Chương 180, khảo hạch bình xét. Cái này ở trong dãy núi bắt xiết đoạt được thú tinh, linh dược loại hình đồ vật học viện chỉ phụ trách kiểm tra cùng ước định giá trị, cuối cùng vẫn quy về học viên. Học viên Trương Tuyền, thu hoạch 3,200 kim tệ, khảo hạch phân 3,200 phân. Chấp sự học viên nhìn qua một học viên xuất ra hai viên thú tinh, ước định ra thú tinh giá trị. Học viên Nhiêu Bình, thu hoạch 4.000 kim tệ, khảo hạch phân 4.000. Học viên, chấp sự học viên báo ra khảo hạch phân, một bên tự nhiên có người ghi chép, mà đại đa số người khảo hạch phân đều không có vượt qua 5.000, ngoại trừ một chút tập thể hành động gia tộc thế lực loại hình, thu hoạch giá trị cộng lại còn có thể vượt qua cái số này. Mà lúc này, Lữ Dương đại biểu Lữ ra các đệ tử xếp hàng đi hướng trước, lấy ra một cái áo da đặt ở chấp sự học viên trước trên mặt bàn, áo da đến ra, bên trong cũng có hơn 10 khỏa thú tinh, trong đó tối cao phẩm chất chính là tử phủ hung thú tầng 9 thú tinh. Kia đệ tử chấp pháp sau khi xem, ấn trên thị trường thú tinh giá trị, đánh giá ra cái này đống thú tinh giá trị. Lữ gia Lữ Dương, thu hoạch 28.000 kim tệ. Khảo hạch phân 28.000 điểm. Cái này đệ tử chấp pháp kinh ngạc nhìn Lữ Dương một chút, trước mắt Lữ Dương khảo hạch phân là tổ này ước định bên trong cao nhất. Ta đi, 28.000 phân. Lữ Dương không hổ là danh xưng lần này bên trong thiên tài nhất tu vi cao nhất học viên, hắn dẫn đầu Lữ gia đệ tử khảo hạch phân so người khác nhiều hơn một vạn, lần này chỉ sợ khảo hạch thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đi. Đúng vậy a, 28.000 phân, phía trước cao nhất cũng bất quá 1.000 phân. Tổ này xếp hàng học viên đều là một trận chấn kinh, người phía sau nghe nói cái khảo hạch này phân đã là ủ rũ, cơ hồ không ôm cái gì hy vọng. Lữ Dương nhếch miệng lên một vòng kiêu căng, vênh vang đắc ý cầm áo ra đi ra đội ngũ. Ha ha, 28.000 phân, Dương ca, chỉ sợ lần này khảo hạch thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Đúng vậy a, chúng ta so học viên khác nhiều trọn vẹn hơn 1.000.000 phân đâu. Chúc mừng Dương ca, đem lại phải một môn huyền kỹ thần thông. Lữ gia các đệ tử cũng nhao nhao vây lên trước chúc mừng, tựa hồ đã đem đệ nhất danh ngạch cầm nắm trong tay. Lữ Dương cười nhạt một tiếng, hắn nhìn phía một bên rắn mất đầu mục gia đệ tử, dẫn người đi tới. A, đây không phải tại trong khảo hạch rực rỡ hào quang mục gia sao, làm sao đều không đi xếp hàng khảo hạch, làm sao, thủ lĩnh của các ngươi mục phong đâu? Các vị làm sao đều chật vật như vậy, từng cái bị thương không nhẹ a? Lữ Dương đi tới âm dương quái khí cười nói. Mục gia đệ tử lạnh lùng nhìn qua, bạch tử dược mục cuồng ôm đao kiếm, lạnh lùng nhìn qua Lữ Dương không có trả lời. Bọn hắn thú tinh đều đặt ở mục phong càn khôn giới chỉ bên trong, trên người bọn họ mình cũng không có tinh hạch, cho nên cũng không có đi xếp hàng. Ha ha, ta nghe nói mục phong tiểu tử kia chết tại thiên vẫn dãy núi, không phải là thật sao, chật chật, các ngươi tinh hạch cũng trên người mục phong đi, vậy thật đúng là đáng tiếc a, lúc đầu các ngươi mục gia còn có cơ hội tiến trước ba. Thậm chí tranh thứ nhất, hiện tại xem ra, chỉ sợ 10 vị trí đầu đều vào không được lạc. Lữ Dương lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ đùa cợt. Mục gia, cũng nghĩ cùng chúng ta Lữ gia đấu, trăm ngày nằm mơ, các huynh đệ, có phải hay không a? Là ha ha ha ha, Lữ gia các đệ tử cũng đi theo mỉa mai, một đám người cười to đi đến một bên. Cướp đoạt kim linh quả thời điểm, bọn hắn Lữ gia ăn mục gia thiệt thòi lớn, bây giờ nghe nói mục phong vẫn lạc tại thiên vẫn bên trong dãy núi, bọn hắn không ngại bỏ đá xuống giếng. Ghê tởm, bọn này cháu con rùa, đúng là mẹ nó muốn ăn đòn. Mục cuồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái khác mục gia đệ tử cũng là một mặt phẫn nộ. Cuồng ca, ngươi nói phong ca thật, mục phàm nhuyễn động bờ môi, muốn nói cái gì, bất quá cũng không nói ra miệng. Yên tâm đi, phong ca nhất định sẽ an toàn trở về. Mục cuồng cười vỗ vỗ mục phàm bả vai, mọi người đều là nhìn phía kia mênh mông xanh ngắt lâm hải cùng trùng điệp dãy núi, lại là không có trông thấy bọn hắn mong đợi đạo thân ảnh kia xuất hiện. Từng cái trong mắt đều có một tia lo lắng, thất lạc, thậm chí là sợ hãi. Phong ca, nhất định phải trở về nha. Mà lúc này một cái khác tổ bên trong, cũng truyền tới một cái kinh người khảo hạch phân. Lộc gia Lộc Du Dã, 29.000 khảo hạch phân. Chấp sự học viên báo ra cái này kinh người điểm số. Trên mặt bàn, thình lình có gần 20 khỏa thú tinh. Lộc Du Dã trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, mà nơi xa chờ đợi Lữ gia mọi người và Lữ Dương nghe xong khảo hạch này phân trong nháy mắt sắc mặt khó coi xuống tới. 29.000 khảo hạch phân, Lộc Du Dã ra hỏa này. Lữ Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu coi là cái này thứ nhất sẽ là hắn, ai biết hiện tại giết ra cái Lộc Du Dã, khảo hạch phân vậy mà cao hơn hắn 1.000. 29.000 phân, so Lữ Dương còn lớp 10.000 phân. Đúng vậy a, Lộc gia không hổ là cùng hung thú liên hệ gia tộc. Lần này khảo hạch thứ nhất, xem ra là Lộc gia. Những học viên khác cũng là một trận xôn xao, kinh dị lên tiếng. Lộc gia, Lộc gia. Lộc gia các đệ tử một trận gieo hò, Lộc Du Dã cầm tinh hạch, đi tới Lữ Dương bọn người trước mặt, lộ ra một tia trêu tức. Lữ Dương, không có ý tứ, cao ngươi 1.000 học phần, bất quá không quan hệ, ngươi vẫn là có thể đạt được huyền kỹ công pháp, ha ha, chỉ là Thành lão nhị mà lấy đã. Lộc Du Giã vỗ vỗ Lữ Dương bả vai cười to lên, hảo bất khoái ý. Lữ Dương hừ lạnh một tiếng chấn khai Lộc Du Giã tay, sắc mặt khó coi không nói gì thêm. Lộc Du Giã lại tới Mục Gia bọn người trước mặt, cười lạnh nói các ngươi đừng ôm hy vọng gì, nếu như các ngươi thật sự là tao ngộ Hắc Lang Quần, Mục Phong là không thể nào trốn tới, bình thường Hắc Lang Quần bên trong thế nhưng là đều có Ngưng Cương Lang Vương tồn tại. Ngậm miệng, ta Mục Gia sự tình, không cần ngươi quan tâm. Bạch Tử Dược tiến lên một bước, trường kiếm có chút ra khỏi vỏ lạnh lùng nói. Ha ha, vậy các ngươi chậm rãi chờ đi, bất quá đoán chừng là đợi không được lạc. Lộc Du Giã cười quái dị một tiếng, cũng đi hướng một bên, cùng Lộc Gia các đệ tử nhìn qua học viên khác khảo hạch. Kết quả, phía sau các học viên lục tục ngo ngoe khảo hạch về sau, điểm số đều cách Lộc Du Giã cùng Lữ Gia kém một mảng lớn. Xem ra, lần này khảo hạch đầu tiên là Lộc Gia. Trên tường thành, hơn 10 tên trưởng lão hội tụ tại đầu tường, có trưởng lão cười nói. Đúng vậy a, Lộc Gia vốn là am hiểu cùng hung thú liên hệ, thông thú ngữ, biết như thế nào bắt giết các loại hung thú, thiên vẫn bên trong dãy núi thú tinh khảo hạch, bọn hắn Lộc Gia nhất có ưu thế. Một trưởng lão áo xanh cũng nói, ha ha, đây không phải còn có người không có khảo hạch sao, kết quả chưa chắc đã nói được. Một bên Triệu Hoành trưởng lão đột nhiên cười nói, nhìn phía Bắc Phương Phủ, nhìn phía không có Mục Phong Mục Gia đệ tử bọn người lúc, lộ ra một tia âm mưu được như ý ý cười. Ồ, chẳng lẽ còn có người có thể so sánh Lộc Du Giã khảo hạch phân còn cao? Có trưởng lão hoảng sợ nói, mà lúc này, cuối cùng mấy chi nhân mã bên trong, Bắc Phương Phủ đại biểu, Trần Thắng cũng đi tới chấp sự trước bàn, đến ra trong túi ra thú tinh hạch. Lập tức ngũ quang thập sắc tinh hạch xuất hiện trên bàn, chỉ có hơn 10 khỏa, bất quá cái này hơn 10 khỏa bên trong, có một cái nguyên khí nồng nặc nhất, rõ ràng là ngưng cương thú tinh hạch. Ngưng cương tinh hạch, kia chấp sự học viên chấn kinh nhìn một cái Trần Thắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 181, chúng ta không có. Cái gì, ngưng cương tinh hạch, chung quanh học viên đều là một tràng thốt lên, vội vàng vây quanh. Trên mặt bàn, có một khỏa so với bình thường tinh hạch lớn gấp đôi tinh hạch, tán phát nguyên lực nồng đậm, khác biệt cái khác tinh hạch tán phát là nguyên khí, rõ ràng là một khỏa ngưng cương tinh hạch. Không phải đâu, Bắc Phương Phủ vậy mà săn giết ngưng cương hung thú. Không thể nào, bọn hắn tại sao có thể có thực lực này, có phải hay không là gian lận, sớm chuẩn bị tốt. Có khả năng này, chung quanh các học viên một tràng thốt lên, cũng hấp dẫn Lộc Du Giã, Lữ Dương bọn người tới, nhìn qua trên bàn ngưng cương tinh hạch, đều có chút không dám tin, từng cái nhìn phía Trần Thắng. Làm sao có thể, các ngươi Bắc Phương Phủ tại sao có thể có ngưng cương tinh hạch? Các ngươi gian lận, Lữ Dương sắc mặt khó coi, ngón tay Trần Thắng nói, hắn không tin Trần Thắng bọn hắn có thực lực săn giết ngưng cương hung thú. Không sai, các ngươi là như thế nào đạt được cái này ngưng cương tinh hạch, ta cũng hoài nghi các ngươi ăn gian. Lộc Du Giã cũng sắc mặt khó coi nói, ăn gian, Bắc Phương Phủ làm sao có thể săn giết ngưng cương hung thú? Đúng vậy a, ta xem là bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Cái này ngưng cương tinh hạch không phải bọn hắn ở trong dãy núi săn bắt. Lộc gia đệ tử, Lữ gia đệ tử cũng nhao nhao chỉ trích nói. Gian lận, các ngươi con kia con mắt trông thấy chúng ta gian lận, cái này tinh hạch chính là chúng ta tại thiên vẫn bên trong dãy núi thu hoạch. Trần Thắng hừ lạnh nói. Không sai, cái này tinh hạch chính là chúng ta tại thiên vẫn dãy núi thu hoạch. Bắc Phương Phủ các đệ tử cũng phản bác nói. Vậy ta hỏi một chút ngươi, chỉ bằng các ngươi, là như thế nào săn giết ngưng cương hung thú, Trần Thắng, ngươi có thực lực kia sao? Lữ Dương cười lạnh nói, hắn biết Trần Thắng tu vi, bất quá tử phủ thất trọng. Trần Thắng nói, chúng ta tại thiên vẫn bên trong dãy núi phát hiện một đầu bản thân bị trọng thương thoi thóp ngưng cương hung thú, thế là liền đánh chết kia ngưng cương hung thú đạt được cái này mai tinh hạch, làm sao, các ngươi có ý gặp. Ngươi, Lữ Dương Lộc Du Giã bọn người tức giận đến cắn răng, không quá tin tưởng đối phương nói lời. Tốt, yên tĩnh, lúc này kia chấp sự học viên tiếng quát nói, đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Chấp sự học viên cầm thú tinh hạch nói, cái này tinh hạch đích thật là trong 10 ngày chết đi hung thú thể nội tinh hạch, thuộc về khảo hạch thời gian bên trong, mặc kệ bọn hắn như thế nào đạt được, các ngươi không có chứng cứ nói là gian lận liền có hiệu quả. Lộc Du Giã cùng Lữ Dương nghe vậy tức giận bất bình, bất quá cũng tìm không thấy lời nói, mặc dù không phục, bất quá bọn hắn không có chứng cứ. Bắc Phương Phủ Trần Thắng, thu hoạch 37.000 kim tệ, khảo hạch phân, 37.000. Chấp sự học viên lớn tiếng nói, 37.000 điểm, cái này điểm số lực áp Lữ Gia cùng Lộc Gia. Lộc Du Giã sắc mặt khó coi, lúc đầu tới tay thứ nhất, bị đối phương một viên ngưng cương tinh hạch làm cho đập. Viên kia ngưng cương tinh hạch, giá trị lân cận 1.000.000 kim tệ. 37.000 điểm, cái này chỉ sợ là tối cao khảo hạch điểm đi, xem ra lần này thứ nhất là Bắc Phương Phủ. Đúng vậy a, ngưng cương tinh hạch, đây là trong lần khảo hạch này duy nhất xuất hiện một khỏa ngưng cương tinh hạch, còn có ai có thể so sánh Bắc Phương Phủ khảo hạch phân cao. Thật sự là hảo vận, vậy mà có thể gặp phải một đầu trọng thương ngã gục ngưng cương hung thú, chúng ta làm sao lại không có vận khí này đâu. Một đám các học viên kinh dị thanh âm không ngừng, mọi người đã nhìn thấy khảo hạch đệ nhất sinh ra. Trần Thắng cầm áo ra, thu tinh hạch, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Lữ Dương nhìn qua đắc ý Trần Thắng trong lòng thầm giận, lúc đầu coi là có thể đến thứ nhất, bây giờ lại là rơi xuống cái thứ ba tên tuổi. Trần Thắng cũng tới đến Mục gia đệ tử bọn người trước mặt, cười khẩy. Thế nào, Mục Phong còn chưa có trở lại, hắn không phải rất nghiêu sao? Đạo văn sư thiên tài, linh cốt thiên tài, chẳng qua hiện nay có còn hay không là còn sống cũng là một cái vấn đề. Trần Thắng nói xong đắc ý cười to, cùng Bắc Phương phủ nhân Mã Trợ ở một bên. Hỗn đản, Mục Cuồng nắm đấm đến ken két kêu vang, trong lồng ngực trong tiếng gầm giống tức giận đốt, cũng nhịn không được nữa xông tới, hung hăng một quyền đánh phía Trần Thắng. Bành, Trần Thắng một tiếng hét thảm, bị Mục Cuồng một quyền đánh vào trên mặt, hai viên răng đều đánh bay mà ra, thân thể bay ra ngoài cách xa mấy mét rơi xuống đất. Người chung quanh đều là một tiếng kinh hô, không nghĩ tới Mục Cuồng lại đột nhiên xuất thủ, Trần Thắng cũng là không nghĩ tới. Liên tiếp bị khiêu khích, người mẹ nó thật coi Mục gia đệ tử không có Mục Phong, liền không có tính tình. Mục Cuồng trực tiếp xông lên đi cưỡi tại Trần Thắng trên thân, một quyền vừa hung ác đánh vào Trần Thắng trên mặt, đau đến Trần Thắng nước mắt chảy ròng. Thắng ca, nhanh cứu người, Bắc Phương phủ nhân Mã một tiếng kinh hô, vội vàng tiến lên. Cứu người đại gia, lên, Bạch Tử Dược gầm thét, cũng mang theo Mục gia đệ tử tiến lên giúp Mục Cuồng một tay, một đám người lập tức hỗn chiến thành một đoàn. Dừng tay, lúc này bên trên bầu trời một trận hét lớn, các vị trưởng lão thân ảnh bay tới, một cỗ khí thế cường đại quét sạch mà đi, làm cho hỗn chiến hai đám nhân mã lập tức ngừng tay. Khảo hạch hiện trường cãi nhau ầm ĩ, không hiểu quy củ, tất cả dừng tay. Trịnh trưởng lão lạnh giọng quát, tất cả mọi người dừng tay tách ra, chỉ có Mục Cuồng còn đang nắm Trần Thắng một trận hành hung. Tia Triệu Hoành gặp một màn này, trong con người âm lãnh chi sắc lóe lên, một trường vỗ ra, một đạo trưởng kình đập thẳng hướng Mục Cuồng. Bành, đạo này màu vàng trưởng kình đập giết tại Mục Cuồng trên thân, Mục Cuồng nhổ ngụm máu tươi ném đi ra hơn 20 mét xa hung hăng ngã trên đất, thể nội xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Trịnh trưởng lão để ngươi dừng tay nghe không được sao? Triệu Hoành hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là đang phối hợp trịnh trưởng lão duy trì trật tự. Trịnh trưởng lão hơi nhíu mày, nhìn một cái Triệu Hoành, không nói thêm gì. Cuồng ca, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược Mục ra đám người quá sợ hãi, từng cái vội vàng vào tới, đỡ dậy Mục Cuồng. Mục Cuồng phun một ngụm máu tươi, vừa rồi một trưởng kia Triệu Hoành mặc dù không dám hạ sát thủ, bất quá để hắn bị trọng thương, thể nội còn có một cỗ âm độc trưởng kình, tại tăng thêm thương thế của hắn. Ghê tởm, Triệu Hoành, người mẹ nó thân là trưởng lão, cao nhân tiền bối, đối với chúng ta tiểu bối xuất thủ tính là gì? Bạch Tử Dược đỏ lên con ngươi, nhìn qua Triệu Hoành gầm thét, hắn tự nhiên nhận biết ra hỏa này, Mục gia đệ tử đều biết. Tiểu tử, các ngươi không hiểu quy củ, một trưởng kia là hắn nên đến, ngươi dám đối ta nói năng lỗ mãng, ấn học viện quy củ, ngươi cũng nên bị trọng phạt. Triệu Hoành sắc mặt âm trầm, một mắt sát khí quấn, nâng lên một trường, chuẩn bị đối Bạch Tử Dược cũng động thủ. Đủ rồi, đừng quên hiện tại vẫn là tại khảo hạch. Trịnh trưởng lão lúc này quát khẽ nói. Triệu Hoành nghe vậy hít mắt lạnh lùng nhìn Bạch Tử Dược một chút, không có động thủ. Hiện tại liền thừa các ngươi Mục gia đệ tử không có khảo hạch, xuất ra các ngươi khảo hạch thành quả a. Trịnh trưởng lão từ tốn nói. Bạch Tử Dược cùng Mục Phàm bọn người nghe vậy lập tức nghẹn lời, lập tức từng chuyện mà nói không ra nói tới. Thế nào, không nghe thấy ta nói, để các ngươi khảo hạch. Trịnh trưởng lão nhíu mày quát, có lỗi với trưởng lão, chúng ta không có khảo hạch thành quả. Bạch Tử Dược nhúc nhích bờ môi, cuối cùng vẫn đắng chát nói. Cái gì, không có, một khỏa không có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 182, ai là thứ nhất? Trịnh Dược Thăng nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, cái khác các học viên cũng là một trận xôn xao. Ha ha, không phải đâu, nhiều người như vậy, vậy mà một khỏa cũng không có. Ta còn tưởng rằng ta là hạng chót, không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy theo giúp ta hạng chót. Hắc hắc, Mục gia, thật sự là mất mặt a, vậy mà một khỏa thú tinh đều không có, chỉ sợ Mục gia sẽ trở thành lần khảo hạch này lớn nhất chê cười a. Mấy trăm học viên một trận xôn xao, các loại mỉa mai thanh âm vẻ cười nhạo truyền đến. Mục gia các đệ tử từng cái đều là sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Phong đâu? Ngô Nghĩa trưởng lão hỏi. Chúng ta tao ngộ Hắc Lang Quần, gặp Lang Vương, Phong ca yểm hộ chúng ta thoát đi, hai ngày, hắn vẫn chưa về. Một Mục gia đệ tử Mục Sắt ngữ khí trầm thấp nói, cái khác Mục gia đệ tử trên mặt cũng đều lộ ra một tia bi thống. Gặp Hắc Lang Quần, còn có Ngưng Cương Lang Vương. Ngô Nghĩa nghe vậy sắc mặt có chút trầm xuống. Đây không phải tương đương nói Mục Phong đã vẫn lạc tại Thiên Vẫn bên trong dãy núi sao? Ai, đáng tiếc, Ngô Nghĩa thở dài một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Trong mắt hắn, Mục Phong nếu là không vẫn lạc, tương lai cũng là một cái rất có thể tại kết nghiệp trước có thể đột phá nguyên đan thiên tài tu luyện, mà lại đạo văn thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng. Mà một bên Triệu Hoành khóe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười. Tốt, Mục Phong khả năng vẫn lạc, dẫn đến các ngươi không có khảo hạch phân, vậy lần này trước ba cũng coi là nước ra thạch rơi xuống. Trịnh trưởng lão nói, sau đó bay lên trên tường thành. Trần Thắng từ dưới đất bị đỡ bò lên đi tới, lạnh lùng nhìn Mục gia đệ tử, phun một bãi nước miếng, ngón tay hướng xuống, trong mắt đều là mỉa mai. Trải qua một phen bình xét, lần này khảo hạch cũng rốt cục có kết quả. Trịnh trưởng lão cao giọng nói, tất cả các học viên an tĩnh lại nhìn phía trịnh trưởng lão. Trải qua một phen bình xét, 10 vị trí đầu trước ba đều dựng lên ra, 10 vị trí đầu người có thể thu được 4.000 học phần, trước ba người, ngoại trừ trước đó nói 3 vạn, 2 vạn, 1 vạn học phần, có tư cách hơn chọn lựa một môn huyền công, hiện tại, lão phu đến công bố 10 hạng đầu đơn. Trịnh trưởng lão cầm các tổ vừa rồi bình xét tổng tuyển ra 10 vị trí đầu khảo hạch đệ tử danh sách, thì thầm. Bắc Phương Phủ Trần Thắng, khảo hạch phân 3.700.000 điểm, dũng đoạt đệ nhất. Bắc Phương Phủ học viên nghe vậy một trận gieo hò, Trần Thắng cũng là một mặt đắc ý. Lộc gia Lộc Du Nguyên, khảo hạch phân 2.900.000 phân, đứng hàng thứ hai. Lộc gia người cũng là một trận gieo hò, Lộc Du Giã không phải rất cao hứng, mục tiêu của hắn, vốn là đệ nhất. Lữ gia Lữ Dương, khảo hạch phân 2.800.000 điểm, đứng hàng thứ ba. Lữ Dương sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, đây không phải hắn kỳ vọng kết quả, bất quá tốt xấu vào trước ba. Thứ tư, trịnh trưởng lão liên tiếp niệm 10 tên khảo hạch phân tối cao đệ tử danh sách, sau đó hắn thu danh sách, nói, đến lần này khảo hạch cũng coi là viên mãn kết. Chờ một chút, khảo hạch còn chưa kết thúc, bất quá lúc này, bên trên bầu trời, truyền đến từng tiếng lãng hét lớn, từ thiên vẫn dãy núi phương hướng truyền đến. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn phía thiên vẫn dãy núi phương hướng. Gáy, chỉ gặp một cái màu đen cự ưng từ đằng xa bầu trời phá không mà đến, cái này hắc ưng dương cánh hơn 10 mét, phát ra hung lệ chi khí. Là một cái tử phủ cảnh hung cầm, trên cổ phủ lấy một cái ngự thú hoàn. Mà tại hắc ưng trên lưng, có một thân ảnh đón gió mà đứng. Thiếu niên tóc trắng theo gió phiêu giật, một thân áo bào đen tại trong cuồng phong phần phật kêu vang, thân thể thẳng tắp như là một cây tiêu thương, kiên nghị gương mặt bên trên góc cạnh rõ ràng, giữa lông mày một đầu ngắn sẹo tận thêm thiết huyết chi khí. Hắn một tay cầm tử điện trường thương, đạp ưng mà đến. Cái đó là, Mục Phong, là Phong ca trở về. Ha ha, Phong ca trở về. Các học viên gặp đạp ưng mà đến thân ảnh một chàng thốt lên, Mục gia đệ tử càng là mặt lộ vẻ mừng như điên, như là tìm được chủ tâm cốt. Làm sao có thể, là Mục Phong, tiểu tử này không có táng thân trong bụng sói. Triệu Hoành trong con người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt sau đó trầm xuống. Là Mục Phong, hắn lại còn sống. Trần Thắng, Lộc Du Giã, Lữ Dương đám người sắc mặt cũng khó nhìn. Mục Phong từ lưng chim ưng phía trên nhảy xuống, thân thể từ cao hơn 20 mét trên không nhảy vào trong đám người. Kia hắc ưng sau đó rơi xuống. Mục Phong lấy hắc ưng ngự thú hoàn, hắc ưng hét dài một tiếng phá không mà đi. Phong ca, quá tốt rồi, chúng ta liền biết ngươi không có chuyện. Bạch Tử Dược các loại một đám người vây quanh, thần sắc kích động, đôi mắt cũng hơi hồng nhuận. Xin lỗi rồi mọi người, ta tới chậm. Mục Phong cười nói, sau đó nhìn phía sắc mặt tái nhợt, trọng thương Mục Cuồng, lông mày nhíu lại, hỏi tiểu Cuồng thế nào. Bạch Tử Dược bọn người nhìn phía Triệu Hoành, Mục Phong tùy theo nhìn lại, ánh mắt cùng Triệu Hoành một mắt đối mặt. Triệu Hoành híp con ngươi, không có che giấu trong đó sát ý. Mục Phong thu hồi ánh mắt, thanh âm cũng lạnh xuống, ta biết chuyện gì xảy ra, thù này, về sau sẽ báo. Mục Phong, ngươi tới chậm, trịnh trưởng lão nhíu mày nói. Có lỗi với trưởng lão, học sinh gặp đàn sói, may mắn mới trốn thoát, bất quá còn tại trong vòng 10 ngày, học sinh mặc dù tới chậm, bất quá lại là không có quá thời gian. Mục Phong đối trịnh trưởng lão ôm quyền thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Không sai, ngươi thật sự không có quá thời gian. Người Mục gia còn muốn khảo hạch sao? Trịnh trưởng lão từ tốn nói. Đây là tự nhiên, Mục Phong gật đầu, lấy ra một cái áo ra, cho khảo hạch chấp sự. Khảo hạch chấp sự mở ra, chỉ gặp trong túi đến ra một đống tinh hạch, sắc thái lộng lẫy, nguyên khí, nguyên lực lượn lờ, số lượng nhiều khoảng chừng hơn 30 khỏa, trong đó còn có 3 viên tinh hạch tản ra nguyên lực ba động. Nhiều như vậy tinh hạch, còn có 3 viên ngưng cương thú tinh, lúc này chung quanh các học viên chấn kinh, kia khảo hạch chấp sự cũng chấn kinh, mà Lữ Dương, Lộc Du Giã, Trần Thắng đám người sắc mặt khó coi vô cùng. 3 viên ngưng cương thú tinh hạch, khảo hạch này chấp sự chấn kinh nhìn Mục Phong một chút đứng ngoài quan sát vội vàng cầm lên kiểm tra. Mà một bên trịnh trưởng lão, Ngô Nghĩa, cùng các trưởng lão khác trên mặt cũng có một tia chấn kinh. 3 viên ngưng cương tinh hạch, đây tuyệt đối là 10 năm gần đây khảo hạch bên trong kinh người nhất khảo hạch thành tích. Không sai, ngưng cương tinh hạch đều là trong 10 ngày đánh giết đạt được tinh hạch, ngươi làm sao làm được? Khảo hạch chấp sự chấn kinh nhìn qua Mục Phong hỏi. Trong đó một viên là chính chúng ta đánh giết đạt được, còn có 2 viên là 2 đầu ngưng cương hung thú chém giết, bị chúng ta ngư ông đắc lợi đoạt được, ha ha, lúc ấy bọn hắn cũng ở tại chỗ. Mục Phong cười chỉ hướng Lữ Dương Lộc Du Dã bọn người. Lộc Du Dã bọn người khóe miệng co giật, từng cái sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng không có phản bác cái gì, trong lòng chỉ có một trận chua thoải mái tư vị chảy xuôi cùng 10 vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Hai thú tranh chấp ngư ông đắc lợi, hảo vận ra hỏa. Khảo Hạch chấp sự im lặng, sau đó nói, Mục Phong, Khảo Hạch phân 5 vạn 7 ngàn phân. Mục Phong, 5 vạn 7 ngàn phân, cái Khảo Hạch này phân vừa ra, mà mọi người ở đây trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đến hút khí lạnh không ngừng bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 183, chiếm cứ 5 vị trí đầu. 5 vạn 7 ngàn phân, dòng dã so đệ nhất Trần Thắng cao hơn lên 2 vạn Khảo Hạch phân, cao Lữ Dương càng là gấp đôi. Chúng học viên đều bị cái số này chấn kinh, mà Lữ Dương cùng Trần Thắng sắc mặt nhất là khó coi. Mục Phong Khảo Hạch được phân cho thứ nhất, nguyên bản thứ ba Lữ Dương trực tiếp bị đẩy ra thứ tư, không có thể đi vào trước ba, hắn không có nhận lấy huyền công tư cách. Mục Phong, Lữ Dương nắm chặt nắm đấm, nếu là ánh mắt có thể giết người, Mục Phong đã là bị hắn thiên đao vạn quả. Mà Trần Thắng đâu, nguyên bản đã rơi vào trong túi thứ nhất, hiện tại biến thành Mục Phong, con vịt đã đun sôi cũng là bay. Như vậy hiện tại Khảo Hạch kết quả cùng xếp hạng chỉ sợ một lần nữa sắp xếp. Trịnh trưởng lão đối Mục Phong cũng lộ ra một tia vẻ tán thưởng, sau đó đạm mạc nói. Trưởng lão, chỉ sợ thứ hai, thứ ba sợ rằng cũng phải một lần nữa sắp xếp. Mục Phong lúc này lại đột nhiên nói, nhìn qua Trần Thắng cùng Lộc Du Dã lộ ra một tia đùa cợt. À, đây là ý gì? Trịnh trưởng lão kinh ngạc hỏi, những người khác cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Dựa theo bình thường xếp hạng, Mục Phong 5 vạn 7 ngàn Khảo Hạch phân là thứ nhất. Mà thứ hai, thứ ba, theo thứ tự là nguyên lai đệ nhất Trần Thắng cùng thứ hai Lộc Du Dã mới là, Mục Phong lại vì sao nói muốn một lần nữa sắp xếp. Tử Dược, Mục Cuồng, Mục Phàm, Mục Thiết ra khỏi hàng. Mục Cuồng cao giọng quát, tại, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Mục Phàm, Mục Thiết bốn người cùng một chỗ từ Mục gia đệ tử bên trong đi ra, ôm quyền xác nhận. Mục Cuồng trong tay xuất hiện bốn cái hộp gỗ màu đỏ, phân bắn về phía bốn người. Bốn người vội vàng tiếp được, Mục Phong cười nói, đều đi khảo hạch a. Bốn người đã đoán được trong hộp là cái gì, từng cái cười đi hướng Khảo Hạch chấp sự trước, đồng nói, mời học trưởng Khảo Hạch kiểm nghiệm. Khảo Hạch này đệ tử cùng người chung quanh đều là một trận kinh dị. Mục gia đệ tử đều tinh hạch chẳng lẽ đều không phải là tập trung ở Mục Phong trên người một người, đệ tử khác cũng có. Đây là có chuyện gì, Mục Phong chẳng lẽ còn có tinh hạch để hắn Mục gia đệ tử chen vào 10 vị trí đầu. Không biết, cũng không khả năng đi, 5 vạn Khảo Hạch phân đã rất kinh người. Bọn hắn không có khả năng còn có tinh hạch có thể chiếm cứ một cái 10 vị trí đầu liệt kê đi. Những học sinh mới nghị luận ầm ĩ, kinh dị nhìn phía Mục Cuồng bọn bốn người. Mà Lộc Du Dã cùng Trần Thắng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá trong lòng lại là sinh ra một tia cảm giác không ổn. Thế nào, các ngươi còn có thú tinh khảo hạch? Khảo Hạch chấp sự kinh ngạc hỏi, liền ngay cả Trịnh trưởng lão các loại một đám trưởng lão cũng kinh nghi nhìn lại, nhìn Mục Phong là muốn làm cho gì. Bạch Tử Dược bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó cùng nhau mở ra trong tay Mục Phong cho gỗ lim hộp. Lập tức một cỗ dị hương từ trong hộp bay ra, quanh quẩn tại trên trận, tất cả mọi người nghe cỗ này dị hương tinh thần cũng vì đó chấn động, tựa hồ cảm giác thể nội nguyên khí chuyển động đều nhanh nhanh hai điểm. Cái gì, đây là, Lữ Dương, Lộc Du Dã, Trần Thắng bọn người nhìn qua trong hộp đồ vật, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chỉ gặp bốn cái gỗ lim trong hộp, rõ ràng là bốn khỏa kim quang sán sán linh quả, vỏ trái cây phía trên còn có bốn đầu linh văn lưu chuyển. Tản ra nồng đậm kim thuộc tính linh khí. Đây là tứ giai trung phẩm linh quả kim linh quả, Trịnh trưởng lão kinh ngạc nói. Kia Khảo Hạch chấp sự nhìn qua bốn người trong hộp bốn khỏa linh quả cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Chờ một chút, Mục Phong, người tại sao có thể có cái này bốn khỏa kim linh quả? Kia kim linh quả không phải bị một đầu linh giao cuốn đi sao? Lộc Du Dã sắc mặt khó coi, đứng ra giận dữ hỏi nói. Đúng vậy a, kim linh quả làm sao lại tại trên tay của ngươi? Cái khác hôm đó gặp qua linh giao đoạt quả các học viên cũng là chấn kinh hỏi. Ai, đều tại chúng ta nhân phẩm quá tốt, kia linh giao đạt được linh quả về sau lại đưa cho ta lạc. Mục Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, kia Đức Hạnh tức giận đến Lộc Du Dã cùng Trần Thắng hai người muốn thổ huyết, không ai tin chuyện hoang đường của hắn. Chấp sự học trưởng, mời định giá cho điểm A. Mục Phong ở một bên từ tốn nói, Khảo Hạch chấp sự kiểm tra bốn khỏa kim linh quả, sau đó hướng mọi người nói cái này bốn khỏa kim linh quả chính là mấy ngày nay bên trong ngắt lấy. Phù hợp khảo hạch cho điểm phạm vi, bốn quả đều là thành thục thể, ấn quả bên trong ẩn chứa linh khí trình độ, làm trở xuống ước định. Mục Cuồng kim linh quả phẩm chất tốt nhất, giá trị 5 vạn kim tệ, cho điểm 5 vạn. Bạch Tử Dược kim linh quả phẩm chất hơi kém chi, giá trị 4 vạn 8, cho điểm 4 vạn 8 ngàn. Mục Phàm kim linh quả phẩm chất thứ 3, giá trị 4 vạn 5 ngàn kim, cho điểm 4 vạn 5 ngàn phân. Mục thiết kim linh quả ẩn chứa linh khí ít nhất, giá trị 4.200 kim, cho điểm 4.200 phân. Khảo hạch chấp sự tiếng nói rơi xuống, mà hiện trường tất cả mọi người đã là lặng ngắt như tờ, từng cái sững sờ nhìn phía Mục gia đệ tử, nhìn phía Mục Phong, nhìn phía Bạch Tử Dược bốn người. Thần sắc trong ánh mắt, dùng một cái phức tạp đã không đủ hình dung. Mục Phong khảo hạch phân 5.700.000, Mục Cuồng 5.000.000, Bạch Tử Dược 4.800.000, Mục Phàm 4.500.000, Mục Thiết 4.200.000. Mục gia trọn vẹn chiếm cứ 5 người đứng đầu, tổng khảo hạch phân cộng lại qua 20.000.000 phân. Mà Trần Thắng Lộc Du Giã Lữ Dương sắc mặt đỏ lên, trong lòng gọi là một cái chua thoải mái, bọn hắn thậm chí ngay cả trước ba đều là không có tiến vào. Đặc biệt là Trần Thắng, giờ phút này đã là bị bại hoài nghi nhân sinh, hắn có chấp pháp học viên giúp làm tệ mới có hơn 30.000 khảo hạch phân, vốn là đệ nhất, bất quá bây giờ thật là ngay cả trước ba đều không thể tiến vào, bị đẩy ra thứ 6. Trong lòng tư vị này, chỉ có chua thoải mái hai chữ phương đủ để hình dung. Mục Phong, Trần Thắng, Lộc Du Giã, Lữ Dương ba người nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, chỉ sợ cả ba không được đem Mục Phong xé rách thành phấn vụn. Nếu không phải hắn trở về, làm sao lại cải biến đây hết thảy thế cục. Kia Triệu Hoành sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, hắn khống chế đầu kia Lang Vương chẳng những không có có thể giết chết Mục Phong không nói, ngược lại để hắn còn sống trở về đoạt được thứ nhất, trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng. Tiểu tử này, Triệu Hoành thề, từ bước vào nguyên đan chi cảnh về sau, hắn liền không có nếm qua dạng này thua thiệt ngầm, liên tiếp đưa tại một thiếu niên trong tay. Trịnh trưởng lão, Ngô Nghĩa cùng không ít trưởng lão nhìn về phía Mục Phong trong mắt đều có một tia sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Hôm nay Mục Phong, Mục gia, không thể nghi ngờ là trở thành lớn nhất tiêu điểm. Khảo hạch chấp sự một lần nữa chỉnh lý 10 hạng đầu đơn, giao cho Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão cầm danh sách, nói, bởi vì tình huống vừa rồi, 10 hạng đầu chán hiện tại như sau. Lần này khảo hạch thứ nhất, Mục Phong, 5.700.000 phân, trở thành 10 năm qua khảo hạch phân tối cao một người. Khảo hạch thứ hai, Mục Cuồng, khảo hạch phân 5.000.000. Thứ ba, Bạch Tử Dược, khảo hạch phân 4.800.000 điểm. Thứ tư, Mục Phàm, khảo hạch phân 4.500.000 phân. Thứ năm, Mục Thiết, khảo hạch phân 4.200 phân. Thứ sáu, Trần Thắng, khảo hạch phân 3.700.000 điểm. Thứ bảy, Lộc Du Nguyên, Trịnh trưởng lão một lần nữa niệm khảo hạch phân, Mục gia đệ tử, chiếm cứ 5 vị trí đầu. Phong ca, Mục gia đệ tử nhảy cẫng hoan hô, từng cái đem Mục Phong giơ lên ném lên trời, Mục Phong cũng phát ra cởi mở tiếng cười to. Mà những học sinh mới khác nhìn qua nhảy cẫng hoan hô Mục gia đệ tử, trong mắt chỉ có hâm mộ và ghen ghét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 184, Chư Thiên Bá Chủ. Trịnh trưởng lão, lần này tân sinh khảo hạch kết thúc mỹ mãn, tổng cộng có 306 học viên đến nay chưa về. Lúc này khảo hạch chấp sự đối Trịnh trưởng lão cung kính nói. 306 học viên không có tại quy định thời gian trở về, những người này, tám thành cũng đều là vẫn lạc tại trong hạp gốc. Trịnh trưởng lão nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không có quá sóng lớn lan, mỗi một lần khảo hạch đều sẽ tử thương không ít học viên, bất quá đây cũng chính là con đường tu luyện tàn khốc, đi chi bạc hỏng bét, lưu tinh hoa. Con đường tu luyện như là một tòa kim tự tháp, càng hướng lên người càng ít, bản này chính là một đầu dẫm lên người khác thi cốt lên đường huyết tinh đường. Một tướng công thành vạn cốt khô, câu nói này không chỉ là áp dụng chiến trường, cũng áp dụng võ đạo. Khổng Yến, người mang theo đội chấp pháp đi thiên vẫn ngoài dãy núi vây khu vực tuần sát một phen, có còn sót lại sống sót đệ tử đem nó mang về học viện. Trịnh trưởng lão đối tư thế hiên ngang áo xanh mỹ thiếu nữ Khổng Yến nói. Tuân mệnh, Khổng Yến cung kính xác nhận, sau đó mang theo đội chấp pháp cưỡi lên thanh ưng bay về phía thiên vẫn bên trong dãy núi, tìm kiếm cái khác còn có thể sống sót đệ tử. Trịnh trưởng lão đây là lại nhìn phía còn lại mấy trăm tên học viên, nói thành công kỳ hạn bên trong về học viện học viên, cùng 10 vị trí đầu học viên có thể đi nhiệm vụ điện nhận lấy học phần, trước ba Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng ngươi ba người ba ngày sau tự hành đi tàng kinh các nhận lấy huyền công, đến lúc đó tự sẽ có người dẫn đầu các ngươi. Vâng, mấy trăm học viên cùng kêu lên xác nhận, mà rất nhiều người đem ánh mắt hâm mộ hội tụ tại Mục Phong ba người trên thân. Sau đó một đám các học viên lại trùng trùng điệp điệp trở về Thiên Vẫn học viện, lần này tân sinh khảo hạch cũng theo đó kết thúc. Mà tại Thiên Vẫn dãy núi chỗ sâu, kia thế ngoại đào nguyên trong hạp gốc. Người mặc tuyết áo khuynh thế giai nhân Thực Tâm Giao lẳng lặng đứng ở trong cốc mặt đầm bên trên, trong tay ôm một đầu toàn thân trắng như tuyết, sinh ra ba đầu cái đuôi tuyết trắng linh hồ. Một người mặc áo bào màu đen nam tử đứng sau lưng Thực Tâm Giao, cung kính mà đứng. Nam tử này khuôn mặt thô khoáng, một đôi mao nhung nhung lỗ tai khác hẳn với thường nhân. Nam tử này lại là tên yêu tộc, tiểu thư, tiểu tử kia đã bình yên trở về nhân tộc đi. Nam tử cung kính nói, ừ, Thực Tâm Giao vuốt ve linh hồ, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tiểu thư, ta không rõ, ngài tại sao lại đối một cái nhân tộc tiểu tử dạng này cảm thấy hứng thú. Tiểu tử kia bất quá là cái tử phủ cảnh sâu kiến thôi. Nam tử cung kính sau lưng Thược Tâm Giao thấp giọng nói. Nhân tộc sâu kiến, không sai, hắn hiện tại đích thật là cái sâu kiến, bất quá vị kia cường giả không phải từ mặt hơi bên trong quật khởi đây này. Thược Tâm Giao từ tốn nói, a, ngài là nói hắn có trở thành cường giả tư cách. Không nhìn ra, nếu không phải ngài cứu hắn, chỉ sợ hắn đều đã trở thành trong bụng sói chi bữa ăn. Nam tử không nhìn ra Mục Phong có cái gì đặc biệt chỗ. Ngươi còn nhớ rõ 18 năm trước Thiên Vẫn phía trên không dãy núi trận đại chiến kia sao? Thược Tâm Giao nói, ngài là nói mấy cái kia vi phạm cường giả ở giữa chiến đấu. Nam tử kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa kia cùng vị nữ cường giả kia có liên quan. Tiểu tử kia, nam tử lộ ra một tia chấn kinh, không khỏi nhớ tới hơn 10 năm trước trận kia tại Thiên Vẫn phía trên không dãy núi đánh cho Thiên Băng Điện Liệt kia một trận chiến đấu. Nam tử trầm mặc, không nói thêm gì, hắn biết rõ nữ tử kia chủng tộc, vô cùng rõ ràng truy sát nữ tử kia nhân mã thân phận, đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Cùng nữ tử kia có liên quan, tiểu tử kia có thể đơn giản sao? Ánh mắt lâu dài một chút, tại yêu tộc trên đại lục bây giờ thế cục cùng nhân tộc càng phát ra khẩn trương, một chút ngươi không có chú ý tới tiểu nhân vật, có lẽ tương lai liền có thể trở thành ngươi vết thương chí mạng, hoặc là cây cỏ cứu mạng. Nhớ kỹ một cái kia chí cao vị diện bên trong, yêu tộc có thể quật khởi chư thiên, còn không phải bởi vì long tộc công chúa cùng vị kia chư thiên bá chủ nhân duyên. Ai có thể biết, một cái nhân tộc bình thường thiếu niên, sẽ trưởng thành vì chư thiên bá chủ đâu. Thược Tâm Giao đang khi nói chuyện, trong con ngươi lộ ra một tia hướng tới cùng sùng bái. Chuyện xưa của hắn, truyền khắp tất cả vị diện, các đại thế giới. Một người một kiếm một tử cung, uy trấn vạn cổ ép chư giới. Chí tình đến nghĩa khí cái thế, thiên viêm luân hồi nghịch thương thiên. Nam nhân kia à, nam tử nghe vậy trong lòng cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, trong lòng sinh ra vô tận hướng tới cùng tôn kính. Tiểu thư, ngài không phải cho rằng tiểu tử kia có thể trở thành lạc chủ như thế tồn tại a? Nam tử cười nói, hắn tự nhiên là không tin. Ha ha, Thược Tâm Giao cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Trở thành lạc chủ như thế tồn tại, nàng tự nhiên cũng sẽ không cho là thiếu niên này có thể đi đến một bước kia. Từ xưa đến nay, ước vạn luân hồi tuế nguyệt, chư thiên 10 vạn giới, cùng hắn sóng vai người có mấy vị. Ta trong cuộc sống, có thể hay không gặp phải một vị ngài lúc tuổi còn trẻ ít như vậy năm đâu, lạc chủ. Thược Tâm Giao tự lẩm bẩm. Đúng rồi, tiểu thư, chúng ta ra thời gian cũng không ngắn, ngươi tính lúc nào trở về, quá lâu, tộc trưởng nơi đó cũng không tốt bàn giao a. Nam tử trở lại chuyện chính, nói, gấp cái gì, ta hiện tại mới không muốn trở về đâu, trở về phụ thân cũng là mỗi ngày lải nhải hôn sự của ta, phiền đều phiền chết. Thược Tâm Giao bĩu môi một cái nói, nam nhân nghe vậy cười khổ, nói, vậy ngài cũng không thể một mực ở chỗ này địa phương nhỏ a. Hùng thúc, ngài lại nói ta cần phải tức giận, Thược Tâm Giao rủ xuống lấy miệng nhỏ nói. Không đề cập tới, không đề cập nữa, tiểu thư ngài nghĩ ngốc bao lâu ngốc bao lâu. Man Hùng cười khổ, cũng không nói thêm lời gây Thược Tâm Giao sinh khí. Thiên Vẫn trong học viện, tân sinh khảo hạch thành tích công bố, Mục Phong khảo hạch chia vì 10 năm trong ghi chép tối cao khiêu khích chấn động không nhỏ. Mà Mục gia trong một gia tộc học viên chiếm cứ khảo hạch 5 vị trí đầu, càng là khiêu khích oanh động to lớn, loại chuyện này, Thiên Vẫn học viện tự lập viện đến nay liền xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mục gia các đệ tử là một trận gieo hò, mà tân sinh học khu Mục Phong bọn người ở lại chỗ ở, mười mấy tên Mục gia đệ tử hội tụ, trong đó có lần trước lão sinh, cũng có lần này Mục gia tân sinh. Chúng Mục gia đệ tử tề tụ, cũng đều là vì đến chúc mừng Mục Phong đoạt được khảo hạch thứ nhất. Mục Phong, Mục Linh Nhi đang ngồi chủ vị, Mục Phong nhìn qua chúc mừng Mục gia đám lão sinh, trong lòng không có cái gì tự mãn cùng đắc ý. Những người này, có chút tại lần trước học viên tuyển chọn thời điểm biết được hắn nguyên mạch vỡ vụn về sau, không ít người đối với hắn thái độ đại biến, không có trước kia cung kính. Cười trên nỗi đau của người khác người cũng không phải số ít. Hắn mới vừa vào học viện thời điểm, những này Mục gia lão sinh cũng không gặp đối với hắn nhiều cung kính. Bây giờ hắn cường thế trở về, đoạt được khảo hạch thứ nhất, mấy người này mới biết đã từng vị kia thiên tài thiếu chủ thật trở về, lúc này mới đến từng cái bái kiến, trong đó tình người ấm lạnh, Mục Phong tự có trải nghiệm. Tiểu Phong, lần này ngươi thế nhưng là hảo hảo cho gia tộc ở trong học viện tăng một lần mặt đâu, phụ thân biết nhất định sẽ thật cao hứng. Mục Linh Nhi cười nói, đúng vậy a. Ta Mục gia ở trong học viện tình thế cũng không lạc quan, bây giờ thiếu chủ đoạt được khảo hạch thứ nhất, chỉ sợ không ít người lại sẽ đối với ta Mục gia lau mắt mà nhìn a. Một Mục gia lão sinh cũng mang theo kính ý cười nói, xưng hô cũng đổi thành thiếu chủ. Mà phía dưới, có một người sắc mặt lại là cực kỳ đặc sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 185, Mục Thanh lạc sáo. Mục Thanh trong đám người nhìn qua Mục Phong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mục Phong phế mạch về sau, vốn cho rằng Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong mình có thể tiếu ngạo cùng thế hệ. Nhưng không có nghĩ đến, hắn quật khởi là như thế tấn mãnh mau như vậy, mà bây giờ, hắn quang huy càng là lóa mắt, những người khác đối với hắn xưng hô cũng đều đổi thành thiếu chủ. Thiếu chủ, Có ý tứ gì, Mục gia thiếu chủ nhân, tương lai người cầm quyền sao? Vì cái gì, chính mình đồng dạng cố gắng, thế nhưng là kết quả là vẫn là sẽ bị hắn đặt ở trên đầu, ép tới gắt gao, Mục Thanh cảm giác rất biệt khuất. Hắn nhìn qua lấy lòng Mục Phong Mục gia các đệ tử, Mục Thanh trong lòng một tiếng tự giễu cười khổ, một mình rời đi trong sảnh. Mục Phong cũng chú ý tới Mục Thanh rời đi, bất quá cũng không có nói cái gì, cũng không có bất kỳ động tác gì. Mục Thanh rời đi đại sảnh về sau, một thân một mình ở trong học viện đi dạo lên, đi tới Thiên Vẫn bên hồ. Tháng tư trời, Thiên Vẫn trong hồ lá sen vừa bốc lên xanh mới trồi non, nhọn hà bao phía trên chuồn chuồn nhẹ lập. Mục Thanh nhìn qua bát ngát Thiên Vẫn hồ, gầm lên giận dữ. Vì cái gì, vì cái gì, từ nhỏ đến lớn ta cũng không bằng hắn, vì cái gì? Vì cái gì, cũng bởi vì cha hắn là trong gia tộc đệ nhất cường giả sao? Bởi vì hắn thiên phú cao hơn ta sao? Ta Mục Thanh đồng dạng cố gắng, vì cái gì vẫn là mọi chuyện cũng không sánh bằng hắn, ta không phục, không phục. Mục Thanh đối cái này Thiên Vẫn hồ gầm thét, thanh âm quanh quẩn tại Thiên Vẫn trong hồ, hù dọa trong hồ cỏ trắng bay tán loạn, chung quanh không ít tại Thiên Vẫn ven hồ nhàn du lịch học viên hoặc là tình lữ đều nhìn phía Mục Thanh. Người kia là ai a, có bị bệnh không hắn? Nhìn hắn kia đáng thương dạng, có thể là bị cái gì đả kích a. Đi ngang qua các học viên thấp giọng nghị luận, dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn phía Mục Thanh. Ta không phục, không phục. Mục Thanh nghiến răng nghiến lợi hung hăng từng quyền đánh vào sắt cản phía trên, sắt cản đều đánh cho biến hình. Ơ, đây không phải Mục gia Mục Thanh sao? Mà lúc này, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Mấy người kia không phải người khác, chính là đoạn mất một cánh tay Thượng Quan Thiên Chí cùng Nam Lăng mấy người. Nam Lăng bọn người chậm rãi đi tới, mà Thượng Quan Thiên Chí âm dương quái khí lên tiếng chào. Nam Lăng, Thượng Quan Thiên Chí. Mục Thanh nhìn mấy người kia một chút, chính là Mục gia một mực tại trong học viện đối đầu, Bắc Phương phủ người. Mục Thanh quay người rời đi, không để ý đến mấy người kia, Mục gia đệ tử cùng Bắc Phương phủ người đều không hợp nhau. Mục Thanh huynh đệ chậm đã, mà lúc này, Nam Lăng đột nhiên kêu lên, Mục Thanh nghe vậy bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói có chuyện gì. Nam Lăng vội vàng mang theo mấy người đi hướng tiến đến, cười nói, hôm nay ra giải sầu, không nghĩ tới lại gặp Mục Thanh huynh đệ, thật sự là hữu duyên. Hừ, hữu duyên, Nam Lăng điện hạ, người cái này hữu duyên hai chữ không thể dùng tại chúng ta Mục gia đệ tử trên thân a. Mục Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi. Ai, Mục Thanh huynh đệ lời này chênh lệch vậy. Nam Lăng tiến lên một bước, một tay đập giữ tại Mục Thanh bả vai, Thượng Quan Thiên Chí cùng hai tên Bắc Phương phủ đệ tử ngăn tại Mục Thanh trước người. Ngươi muốn làm gì? Mục Thanh nhìn qua ngăn tại phía trước ba người, lạnh lùng nói, trong lòng đề phòng. Tại Mục gia, ta thưởng thức nhất chính là Mục Thanh huynh đệ, đã gặp, sao không đi kia Hà Đình ngồi một chút? Nam Lăng y nguyên mặt mỉm cười, một chỉ xa xa hoa sen đình nói. Không đi, ta và các ngươi không có gì để nói. Mục Thanh chấn động, lại là chấn không ra Nam Lăng tay. Mục Thanh, điện hạ thịnh tình mời, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tốt. Thượng Quan Thiên Chí lúc này cười lạnh nói, cái khác hai tên Bắc Phương phủ đệ tử cũng là vung tay vung chân, trong con ngươi lộ ra hung quang. Mục Thanh thấy thế con ngươi nhắm lại, bất quá sau đó nhẹ gật đầu. Ha ha, đúng, Mục Thanh huynh đệ, ta tin tưởng ngươi ta nhất định có cộng đồng chủ đề, mời. Nam Lăng cười to vung tay lên mời đạo, sau đó liền cùng Thượng Quan Thiên Chí bọn người hướng Thiên Vẫn trong hồ một chỗ Hà Đình đi đến. Hà trong đình, Mục Thanh, Thượng Quan Thiên Chí, Nam Lăng mấy người ngồi vây quanh mà xuống. Nam Lăng từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một bộ đồ uống trà, dùng nguyên hỏa pha trà, vì Mục Thanh, Thượng Quan Thiên Chí cùng mình riêng phần mình đến lên một chén, hương trà từ từ. Mục Thanh nhướng mày, nói, Nam Lăng điện hạ, ngươi mời ta đến không phải liền vì uống trà a? Ha ha, Mục Thanh huynh đệ không vội, trà này, chậm rãi uống, có lời nói, chúng ta từ từ nói chuyện. Nam Lăng bưng lên trà, đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, từ lời nói trà ngon, sau đó tinh tế nhấm nháp. Mục Thanh cũng không có uống, mà Thượng Quan Thiên Chí nói, trà này thế nhưng là trước khi mưa long tỉnh, một hai giá trị trăm cân, Mục Thanh huynh đệ không uống thế nhưng là có chút đáng tiếc. Ha ha, chồn chúc tết gà, an gì tâm mình rõ ràng. Mục Thanh cười lạnh, ngươi, Thượng Quan Thiên Chí sắc mặt giận dữ, liền muốn đứng dậy, mà Nam Lăng vung tay lên ngăn lại, buông xuống từ xa chén trà, thản nhiên nói, xem ra Mục Thanh huynh đệ đối ta lại gặp rất sâu a. Không dối gạt Mục Thanh huynh đệ, kỳ thật ta đối Mục gia người đều cực kỳ thưởng thức, luận trung nghĩa thiện chiến, Mục gia chi danh vang vọng Nam Linh. Mà ta đối Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, thưởng thức nhất cũng là Mục Thanh huynh đệ, có lúc kỳ thật ta cũng vì Mục Thanh huynh đệ cảm thấy không đáng, trong lòng ta, kỳ thật chân chính được xưng tụng Mục gia thiếu chủ chính là Mục Thanh huynh đệ, bất quá đáng tiếc a. Nam Lăng nói được một nửa, nâng chung trà lên thở thật dài một cái, dư quang hơi quét Mục Thanh. Ngươi muốn nói cái gì, đáng tiếc cái gì? Mục Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn, hỏi, đáng tiếc như thế anh tài, lại là không người nhận biết cái này Lương Ngọc, để một cái 17 tuổi thô mãng tiểu tử trở thành Mục gia thiếu chủ, ta vì Mục Thanh huynh đệ cảm thấy đáng tiếc a, ai? Nam Lăng một mặt ái tài tiếc hận nói, câu nói này tựa hồ nói đến Mục Thanh chỗ đau, Mục Thanh sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, lãnh đạm nói, còn không phải đại bá ta bọn hắn ủng hộ hắn, không phải, hắn tại sao có thể có như vậy địa vị? Không sai, bất quá khiến đại bá ủng hộ, chỉ sợ sẽ làm cho Mục gia đi hướng một đầu đường không về. Nam Lăng lại lắc đầu, ngươi có ý tứ gì? Mục Thanh còn ngươi nhíu lại, hỏi, không có ý gì, ta hỏi Mục Thanh huynh đệ, bây giờ Nam Linh quốc bên trong thế lực, ai cường thế nhất? Nam Lăng lời nói xoay chuyển, hỏi, Mục Thanh quan sát Nam Lăng, nói tự nhiên là Hoàng Thất. Không, Hoàng Thất khí số đã hết, Mục huynh không muốn lừa mình dối người tốt, là ta Bắc Vương Phủ. Nam Lăng cười nhạt nói, Mục Thanh sắc mặt có chút khó coi, từ chối cho ý kiến. Mà bây giờ Mục gia đâu? Mục Thiên hồ đồ, dẫn đến 20 vạn Mục gia quân vẫn lạc, Mục gia cũng là thu được về thế lực, Lâm Đông không xa, mà Mục gia vốn là yếu thế trạng thái, còn tại cùng chúng ta ngày càng cường thế Bắc Vương Phủ đối kháng, ngươi nói, kết quả này sẽ như thế nào? Nam Lăng lại từng bước ép sát hỏi, ngươi, Mục Thanh trong lòng tức giận Nam Lăng dèm pha Mục gia, thế nhưng là lại nhịn được lửa giận, nghĩ kỹ lại, Nam Lăng nói không phải không có lý. Ta hỏi Mục Thanh huynh đệ, kết quả sẽ như thế nào? Nam Lăng tán phát một cỗ khí thế bén nhọn, áp bách hướng về phía Mục Thanh, ép sát hỏi. Mục Thanh chỉ cảm thấy một trận kiềm chế khó chịu, sắc mặt trắng nhợt, thanh âm run nhẹ nhẹ, nói. Hủy diệt, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 186, nhận lấy huyền công. Khi hủy diệt hai chữ nói ra miệng, Mục Thanh như là đã dùng hết khí lực toàn thân, trên mặt đã hiện nhẹ nhẹ mồ hôi. Mà Nam Lăng khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong, nói ta liền biết Mục Thanh huynh đệ là một cái hiểu chuyện người, đại thế phía dưới, thuận người sinh, nghịch người vong, Mục gia bây giờ không thể nghi ngờ là tại cùng đại thế đối kháng, kết cục vậy cũng chỉ có một cái. Diệt vong, Nam Lăng con người nhíu lại, lại lộ ra một sợi lăng lệ sát khí. Trái lại Mục Thanh, đã là trầm mặc lại, Nam Lăng vừa tiếp tục nói, bây giờ Mục gia tại Mục thần dẫn dắt phía dưới, chính là tại cùng đại thế đối kháng, kết quả không cần nói cũng biết. Kỳ thật nói đến, Bắc Vương Phủ cũng rất xem trọng Mục gia dạng này trung nghĩa gia tộc, chỉ là người cầm quyền không biết chuyện thôi, nếu là Mục gia người cầm quyền có thể giống Mục Thanh huynh đệ như vậy rõ lý lẽ, vậy làm sao lại có dạng này nguy cơ? Ha ha, ta minh bạch để làm gì, đại bá ta không rõ, người trong gia tộc bây giờ càng là tôn Mục Phong gia hỏa này vì thiếu chủ. Mục Thanh tự giễu cười lạnh, không phải vậy, tương lai trung quy là chúng ta thiên hạ của người trẻ tuổi, tương lai Mục gia chủ nhân cũng là các ngươi, Mục thần trung quy là già. Nam Lăng vừa cười nói, sau đó hắn con ngươi một lăng, nói, Mục Thanh huynh đệ, tương lai ngươi như làm tới Mục gia chủ nhân, Mục gia tất nhiên có thể tại Nam Linh quốc bên trong trường tồn cùng thế gian, vẫn là quốc đồ bên trong số một số hai đại gia tộc. Thế nhưng là nếu là Mục Phong khi đến Mục gia chủ nhân, tương lai tất nhiên sẽ để Mục gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mục Thanh nghe vậy trong con ngươi sáng lên một vòng quang mang, minh vì dã tâm. Nam Lăng lại tiếp tục tăng thêm một mùi lửa, nói, nếu là Mục Thanh huynh đệ có lòng, có cao hơn chí hướng, chúng ta Bắc Vương Phủ nguyện ý trợ giúp Mục Thanh huynh đệ, Bắc Vương Phủ cùng Mục gia cùng một chỗ đứng ngạo nghễ tại Nam Linh quốc đỉnh phong. Mục Thanh nghe vậy trầm mặc, không nói gì thêm, trong con ngươi tinh mang lưu chuyển không chừng. Nam Lăng cười nhạt một tiếng, lại vì Mục Thanh cùng mình rót một chén trà, hứa hứa uống chi. Mà Mục Thanh cũng vô ý thức giơ lên chén trà, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó đặt chén trà xuống, con ngươi ngưng tụ, tựa hồ quyết định cái gì, nhìn phía Nam Lăng, nói tương lai của ta nếu là có thể đến trưởng Mục gia, nguyện ý cùng Bắc Vương Phủ tới giao hảo. Ha ha ha ha, ta chờ chính là Mục Thanh câu nói này, ta Bắc Vương Phủ cũng sẽ toàn lực trợ giúp Mục Thanh huynh đệ, bất quá Mục Thanh huynh đệ muốn đến trưởng Mục gia, có một người, ngươi là nhất định phải diệt trừ. Nam Lăng cười to, sau đó lại ngữ khí lạnh lẽo nói. Ngươi nói là, Mục Thanh con ngươi co rụt lại, đã biết Nam Lăng nói tới ai? Mục Phong, Nam Lăng thản nhiên nói. Mục Thanh có chút cúi đầu, nói ta mặc dù không phẫn đại bá đối ta bất công, bất quá hắn chung quy là ta thân thúc huynh đệ, ta làm như vậy, sẽ trở thành Mục gia tội nhân thiên cổ. Mục Thanh huynh đệ, người thành đại sự, không từ thủ đoạn, người bắt hắn Mục Phong làm huynh đệ, hắn nhưng từng lấy ngươi làm huynh đệ. Mọi chuyện cùng ngươi tranh phong, lấy lòng đại bá của ngươi. Nam Lăng lại tiếp tục châm ngòi nói, Mục Thanh nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, bất quá vẫn là không nói gì. Nam Lăng trong tay quang mang lóe lên, nhiều hơn một cái màu đỏ bình ngọc, nói, bình này bên trong là một loại kỳ dược, ăn vào người, sẽ từ từ tán đi công lực, khô kiệt đan điền, đã Mục Thanh huynh đệ không nguyện ý ra tay độc ác, thuốc này là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần Mục Phong ăn vào tán đi tu vi, vậy hắn liền sẽ lần nữa trở thành phế vật, Mục gia trực hệ bên trong, vậy ai còn có thể cùng Mục Thanh huynh đệ tranh? Mục Thanh huynh đệ, tương lai tại trong tay mình, ngươi như muốn tranh, ngươi như muốn mang Mục gia đi về phía huy hoàng, cái này Mục Phong, là ngươi tất giải quyết một người, đương nhiên, nếu là Mục Thanh huynh đệ cam nguyện dạng này ở dưới người, không muốn phát triển, vậy coi như ta hôm nay không nói gì. Nam Lăng nói xong cũng không nói nữa, cùng thượng quan thiên chí phẩm lên trà tới. Thật sự là trà ngon, tốt như vậy trà, không phải gặp chi tâm người ta Nam Lăng thật đúng là không nỡ lấy ra. Nam Lăng tự nhủ, điện hạ, bực này trà ngon cũng là chiêu đãi chân chính có hùng chí chi sĩ, cũng không khoản đãi hèn nhát. Thượng quan thiên chí cười quái dị nói, yên tâm, ta Nam Lăng sẽ không nhận lầm người, quyền thế, mỹ nữ, rượu ngon trà ngon, tiền đồ đại đạo, đều tại một người trong một ý niệm lựa chọn. Nam Lăng cười nhạt nói, mà Mục Thanh ở một bên ánh mắt lấp lóe không yên, sắc mặt cũng là âm tình biến ảo chập chờn. Hắn nhìn phía trên bàn màu đỏ bình thuốc, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay ra, cầm bình thuốc. Ha ha ha ha, ta Nam Lăng quả nhiên là không có nhìn lầm người, tương lai Nam Linh Quốc, chắc chắn có Mục Thanh huynh đệ một chỗ cắm rùi. Nam Lăng cười to, vỗ Mục Thanh bả vai, được không thân thiết, thượng quan thiên chí cũng lộ ra âm lãnh ý cười. Ghen ghét, quyền lợi, mới thật sự là độc dược. Mục Phong bọn người đi nhiệm vụ điện nhận lấy học phần, thẻ bên trên lại lập tức nhiều 3 vạn học phần. Mục Phong sắp xếp cho Uyển Nhi 5.000 học phần, vốn cũng muốn cho một chút cho Mục Linh Nhi, bất quá Mục Linh Nhi cự tuyệt, mà cái khác tham gia khảo hạch chưa đi đến 10 vị trí đầu Mục gia đệ tử, Mục Phong Mục của mấy người cũng đều điểm chút học phần bọn hắn, mỗi người đều có ít nhất phải 4.000 học phần, chính Mục Phong còn lại hơn 1 vạn. Bây giờ Lam Tinh Tạp bên trên có hơn 1 vạn học phần, đầy đủ Mục Phong dùng một đoạn thời gian rất dài. Khảo hạch kết thúc ngày thứ 3, một vị khách nhân đến Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng ba người chỗ ở, chính là Ngô trưởng lão. Gặp qua Ngô trưởng lão, Mục Phong ba người đối Ngô trưởng lão ôm quyền thi lễ. Ha ha, Mục Phong ba người các ngươi miễn lễ, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi, chúc mừng các ngươi được giới này tân sinh khảo hạch 3 vị trí đầu a. Ngô Nghĩa cười to nói, cố ý thân cận ba người này. Ba người này đều là hắn chiêu học viên, bây giờ ba người lấy được lần này thành tích, hắn tại cái khác chiêu sinh trước mặt trưởng lão cũng cảm giác rất có mặt mũi. Ha ha, vận khí tương đối tốt thôi, đúng, không biết Ngô trưởng lão tới là vì. Mục Phong nghi hoặc hỏi, bất quá trong lòng đã là có manh mối. Ta là phụng Trịnh trưởng lão chi lệnh mang các ngươi đi tàng kinh các nhận lấy các ngươi nên được huyền công. Ngô Nghĩa trưởng lão cười nói, huyền công, ba người nghe vậy ánh mắt sáng lên, trong lòng đều có một tia chờ mong. Phiền phức trưởng lão, Mục Phong ôm quyền hướng đối phương lại thi lễ. Ngô Nghĩa trưởng lão dẫn đường, ba người theo sau lưng, Ngô Nghĩa còn cùng Mục Phong có một câu không có một câu trò chuyện. Mục Phong, ta nhớ được ngươi vẫn là nhị giai đạo văn sư a. Ngô Nghĩa trưởng lão vừa đi vừa nói chuyện, không sai, học sinh là biết một chút nhị giai phù văn cùng đan văn. Mục Phong nhẹ gật đầu, tại chúng ta Thiên Vẫn học viện đâu, cũng có đạo văn sư mạch này, bất quá lại là không so được văn sư điện, tại văn sư đường bên trong, cũng thu nhận sử dụng không ít đạo văn, trận, đan, phù, khí đều có, người nếu có hứng thú, có thể đi văn sư đường nhìn xem, bằng thiên phú của ngươi, có lẽ ngươi sẽ có một chút thu hoạch. Ngô Nghĩa trưởng lão hảo tâm nhắc nhở, văn sư đường, Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, yên lặng ghi tạc trong lòng, nói tiếng cảm ơn. Bốn người không vội vã đi bộ 20 phút, rốt cục đi tới một tòa màu đen tháp cao trước đó. Cái này tháp cao bên ngoài, có thể thấy được có một đạo màu trắng mảng ánh sáng bao phủ bên ngoài biểu, là một đạo kết giới, hơn nữa còn là tứ giai trận pháp bố trí kết giới, loại này kết giới, liền xem như nguyên đan cảnh cường giả toàn lực xuất thủ cũng là không phá nổi. Mà cái này tháp cao, cũng chính là Thiên Vẫn Học Viện Tàng Kinh Tháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 187, chọn lựa nguyên kỹ. Đây chính là Học Viện Tàng Kinh Tháp các sao. Mục Phong ba người nhìn qua cao mấy chục mét tháp cao, cái này tháp cao phát ra một cỗ cổ lão khí tức, tựa hồ đã tồn tại 100.000 năm. Mỗi tháng cái này Tàng Kinh Tháp các sẽ mở ra một lần, học phần đầy đủ học viên cũng sẽ ở ngày đó nhập tháp đến hối đoái học tập công pháp, bây giờ không phải là mở ra thời điểm. Ngô Nghĩa trưởng lão đang khi nói chuyện trong tay lấy ra một khối khắc họa nguyên văn lệnh bài màu đen, phía trên có linh quang chớp động. Mục Phong nhận ra, đây là trận bài, nguyên lực tụ hợp vào trận bài bên trong, một đạo linh quang xuất vào trong kết giới xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Chờ một lúc các ngươi theo sát ta bộ pháp, lại không thể tại trong trận pháp lung tung đi lại, không phải dẫn xuất sát trận, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngô Nghĩa trưởng lão trịnh trọng khuyên bảo nói, Mục Phong ba người ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ngô Nghĩa dẫn đầu tiến vào kết giới bên trong, ba người theo sát phía sau. Đi vào trong trận pháp, chỉ kiến giải trên mặt, đan dệt ra từng đạo phức tạp huyền ảo trận văn, trên mặt đất lấp lóe linh quang. Mà trung tâm trận pháp, chính là kia Tàng Kinh Tháp Các. Ba người theo sát Ngô Nghĩa bộ pháp, đi hướng Tàng Kinh tháp các một tháp đại môn mở rộng, tại cửa ra vào, còn có một đầu dị thú bò nằm ở cửa tháp trước đi ngủ. Đầu dị thú này toàn thân đỏ chót chi sắc, ngoại hình như sư, lượn lờ một cỗ ngọn lửa nhàn nhạt, hơi thở phun ra nuốt vào ở giữa có hỏa tinh tử phun ra, cái này dị thú tán phát khí tức cũng là vô cùng kinh người. Nguyên đan cảnh cảnh hung thú, hỏa diễm hùng sư, Mục Phong kinh ngạc nói, đây là tàng tháp các thủ hộ thú. Ngô Nghĩa cười nói, kia hỏa diễm hùng sư mở ra xích hồng con ngươi, nhìn lướt qua bốn người, một cỗ hung uy cuốn tới, Mục Phong trong lòng ba người đều có một vẻ khẩn trương, đây chính là nguyên đan tu vi cường đại hung thú a. Ngô Nghĩa đối hỏa diễm hùng sư liền ôm quyền, sau đó mang theo Mục Phong bốn người tiến vào cửa tháp bên trong. Một tầng bên trong là rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh ngắn gọn, có một ít thường gặp đồ dùng trong nhà, một người mặc áo xám, tóc đã hoa râm, trên mặt cũng hiển hiện nếp nhăn lão giả tại bàn trà trước đó lẳng lặng thưởng thức nước trà. Lão giả này khí tức thu liễm, như là một người bình thường, bất quá Mục Phong cũng sẽ không tin tưởng đây chỉ là một ông già bình thường. Vị kia là trấn tháp trưởng lão, các ngươi gọi Miêu lão liền tốt. Ngô Nghĩa đối ba người thấp giọng nói, sau đó mang ba người quá khứ bái kiến. Miêu lão, ta phụng Trịnh trưởng lão chi mệnh mang cái này ba tên tiểu gia hỏa đến nhận lấy huyền công. Ngô Nghĩa đối lão giả liền ôm quyền, sau đó xuất ra khối kia trận bài. Miêu lão, Mục Phong ba người đều là ôm quyền thi lễ. Miêu lão nhìn một cái Mục Phong ba người, nhẹ gật đầu, đối Ngô Nghĩa nói, quy củ ngươi nhưng cùng bọn hắn nói qua. Ngô Nghĩa lúc này mới nói, nhận lấy huyền công, có một quy củ, ở trong học viện học công pháp không được ngoại chuyện người khác, đây là thể khế, người ba người tại thể khế bên trên lấy máu tươi viết tên, phát ra lời thề. Ngô Nghĩa một chỉ một bên một mặt màu đen bệ đá. Cái này trên bệ đá có linh quang chớp động, đạo văn xen lẫn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mục Phong biết đây là cái gì, khế ước thạch, bên trên khắc khế ước đạo văn, thề lưu danh về sau, như vi phạm lời thề sẽ bị đạo văn lực lượng phản phệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tử vong. Ba người cắn nát ngón tay, lấy mình máu tươi viết xuống mình danh tự, máu tươi tràn vào khế ước trong đá, khế ước thạch phát ra một cỗ lực lượng vô hình tràn vào ba người thể nội, bất quá không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tốt, các ngươi đi theo ta. Ngô Nghĩa trưởng lão lại đối lão nhân liền ôm quyền, sau đó mang ba người lên tháp. Ngô trưởng lão, kia Miêu lão gia tử là tu vi gì a? Bạch Tử Dược không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngô Nghĩa trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, phun ra bốn chữ, thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc, ba người sững sờ, Mục Phong trong lòng vi kinh, Ngô Nghĩa cũng là nguyên đan cảnh giới cường giả, có thể để cho hắn nói thâm bất khả trắc, đối phương tu vi tất nhiên cao hắn rất nhiều. Chẳng lẽ là nguyên đan phía trên? Mục Phong âm thầm suy đoán, tại Nam Linh Quốc, nguyên đan cảnh cường giả đã có thể hô phong hoán vũ, nguyên đan phía trên tồn tại hắn còn không có nghe nói qua, này loại nhân vật đã có thể bằng lực lượng một người thay đổi triều đại đi. Mục Phong không có suy nghĩ nhiều, theo Ngô trưởng lão hướng tháp bên trên đi đến. Đúng rồi, người ba người là muốn huyền công tâm pháp, vẫn là nguyên kỹ. Ngô trưởng lão hỏi, nguyên kỹ, ba người đồng thời nói. Ngô trưởng lão có chút kinh ngạc, bình thường học viên lần thứ nhất tranh công pháp, đều là muốn huyền công tâm pháp. Hẳn là ba người này đã tu luyện có huyền công tâm pháp. Bất quá vừa nghĩ tới ba người xuất từ Mục gia cũng là mọi người tộc, có huyền công tâm pháp cũng không phải quá mức ngạc nhiên. Trên thực tế Mục gia trước kia không có huyền công tâm pháp, tối cao tâm pháp là hoàng giai thượng phẩm thiết huyết đan tâm quyết, bất quá về sau Mục Phong từ Hy Nguyệt chỗ nào chiếm được một quyển huyền công, để lại cho Mục gia. Mấy người bò lên hồi lâu, lúc này mới tiến vào một gian tháp trong các. Chỉ gặp tháp trong các, có từng đạo màu trắng quang đoàn lơ lửng tại trong tháp. Những này quang đoàn mặt ngoài đều có phong ấn nguyên văn lượn lờ. Hết thảy hơn 30 quang đoàn lơ lửng giữa không trung bên trong, tản ra linh quang. Những này đâu đều là huyền giai hạ phẩm trung phẩm nguyên kỹ, có thân pháp, cũng có chiến đấu kỹ pháp, các ngươi đi vào chọn lựa a. Ngô Nghĩa trưởng lão cười nói, huyền giai thượng phẩm huyền công huyền kỹ đều là học viện trấn viện chi bảo, không phải có cống hiến lớn người, học viện là sẽ không đưa cho học viên tu luyện. Ba người tiến vào bên trong, riêng phần mình chọn lựa. Phong ca, ngươi nghĩ chọn lựa cái gì nguyên kỹ? Mục Cuồng nhìn qua những này phong ấn quang đoàn cảm giác có chút đau đầu, không biết chọn lựa cái gì chủng loại nguyên kỹ. Mục Phong nhíu mày, nói ta công kích nguyên kỹ hiện tại cũng không khuyết thiếu, tu luyện tùy phong bộ đẳng cấp quá thấp, chờ ta bước vào ngưng cương cảnh giới chỉ sợ cũng không thích hợp dùng, ta nghĩ chọn một cửa thân pháp. Hắc hắc, ta muốn tìm một môn kiếm kỹ. Bạch Tử Dược cười nói, hắn muốn tu luyện các loại cường đại kiếm thuật. Vậy ta chọn một cửa trưởng pháp tốt. Mục Cuồng gãi đầu một cái cười nói, hắn thủ đoạn công kích có một ít khuyết thiếu. Mục Phong cầm lấy một cái quang đoàn bên trên có quang văn kiểu chữ, có huyền công giới thiệu, đây là người quyền thuật. Mục Phong sau đó lại nhìn phía cái khác phong ấn quang đoàn. Chọn lựa một hồi về sau, hắn phát hiện ba môn thân pháp huyền kỹ. Đằng Na thuật, Tiễn Quang bộ, Hỏa Liên bộ, cái này ba môn thân pháp huyền kỹ bên trong, Hỏa Liên bộ đẳng cấp tối cao, là huyền giai trung phẩm bộ pháp, tu luyện viên mãn, nhưng ngắn ngủi đạp không mà đi. Một bước một hỏa liên, đề cao 4 lần nhiều tự thân bộc phát tốc độ. Mà Mục Phong một chút nhìn chúng, cũng là hỏa liên bộ. Vì sao, Hỏa Liên Bộ cũng là cần dùng hỏa linh khí vì tu luyện cơ sở, thu nạp hỏa linh khí thiêu đốt mình nguyên khí bộc phát tốc độ tăng lên, mà lại tu luyện viên mãn có thể ngắn ngủi ngự không. Mặc dù Mục Phong tu la thể có huyết dực, đồng dạng có thể bay, bất quá cái kia hình thái không thể nhẹ bày ra ngoại nhân. Chính là ngươi, Mục Phong bắt lấy Hỏa Liên Bộ phong ấn quang đoàn, đi tới Ngô Nghĩa trước mặt trưởng lão. Mục Cuồng Bạch Tử Dược cũng chọn lựa tốt mình nguyên kỹ. Ngô Nghĩa gặp ba người chọn lựa tốt, đầu ngón tay chỉ vào ba đạo phong ấn vỡ vụn, ba quyển sách tịch từ trong phong ấn rơi vào ba người trong tay. Tốt, ba người các người ngay ở chỗ này nhớ kỹ huyền công, cho các người một ngày thời gian, nhớ kỹ về sau, ta mang các người trở về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 188, trẻ nhỏ dễ dậy. Công pháp này tự nhiên là không thể mang đi ra ngoài, phòng ngừa tiết ra ngoài, người tu luyện trí nhớ đều là không tệ, thời gian một ngày, hoàn toàn đủ ba người nhớ kỹ nội dung phía trên khẩu quyết cùng hành công lộ tuyến. Mục Phong linh hồn lực cường đại, trí nhớ càng là kinh người, mấy vạn chữ nội dung, bất quá nửa giờ liền đã nhớ kỹ trong lòng, nói là đã gặp qua là không quên được cũng là không đủ. Mục Phong nhớ kỹ Hỏa Liên Bộ phương pháp tu luyện về sau, liền bắt đầu nghiên cứu môn công pháp này. Hỏa Liên Bộ, thông qua đặc thù hấp linh chi pháp, hấp thu linh khí bên trong hỏa linh khí, thiêu đốt nguyên khí, thông qua thể nội đặc biệt đường lối vận công từ dưới chân khiếu huyệt bên trong bộc phát ra, đề cao mình tốc độ. Động như bôn lôi, tĩnh như xử nữ, lửa cháy khí động, bộ bộ sinh liên. Mục Phong mặc niệm lên hành công lộ tuyến, bất quá hắn tóm tắt hấp thu hỏa linh khí một bước kia, trực tiếp điều động hỏa nguyên khí loại hỏa nguyên khí thiêu đốt thể nội nguyên khí, từ thể nội nguyên mạch kinh lạc bên trong trở đi, cuối cùng từ bàn chân bài xuất bộc phát. Mục Phong ánh mắt sáng lên, một bước đạp mạnh, bành, chỉ gặp hắn lòng bàn chân một cỗ ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bộc phát ra, thân thể biến thành mũi tên bắn ra, thân thể bay vọt ra xa hơn 10 thước. Đông, a, một tiếng hét thảm âm thanh quanh quẩn tháp trong các, Mục Phong đụng đầu vào phía trước trên vách tường, trên đầu xô ra một cái bọc lớn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Phong ca, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng đều bị một tiếng này bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn phía ngồi dưới đất, che lấy đau đầu hừ Mục Phong. Ta không sao, các ngươi tiếp tục nhớ kỹ. Mục Phong che lấy đầu đứng dậy nói. Mà một bên Ngô Nghĩa gặp một màn kia lại là mở to hai mắt nhìn. Ngươi vừa rồi dùng ra Hỏa Liên Bộ, Ngô Nghĩa run giọng hỏi. Mục Phong ngại ngùng cười một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, không có chú ý phương hướng, để trưởng lão nhìn chuyện tiếu lâm. Không có việc gì. Ngô Nghĩa lắc đầu, trong con ngươi tất cả đều là kinh ngạc, ngươi vừa mới học, liền đã có thể dùng ra Hỏa Liên Bộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi đối với võ học mộ tính vượt qua đồng nhân. Ngô Nghĩa không che giấu chút nào khích lệ chi ý, Mục Phong nghe vậy có chút xấu hổ. Hắn ngộ tính xác thực tốt, bất quá mới vừa rồi là tóm tắt Hỏa Liên Bộ hút hỏa linh một bước kia, mượn nhờ hỏa nguyên khí trực tiếp thiêu đốt nguyên khí bộc phát, lấy điểm xảo. Bất quá lần thứ nhất liền có thể thành công dựa theo công pháp ghi chép lộ tuyến đem thiêu đốt nguyên khí từ dưới chân khiếu huyệt bộc phát, cái này xác thực ít có người có thể làm được. Một bản xa lạ công pháp, chính là một đoạn xa lạ đường lối vận công. Muốn thuần thục nhanh chóng từ cái này phức tạp đường lối vận công bài xuất khiếu huyệt đạt tới công pháp hiệu quả, cái này cần đại lượng thời gian luyện tập. Mà Mục Phong vừa mới tiếp xúc, liền có thể thành công không ngừng nguyên hoàn thành đồng thời bảo trì nhất định tốc độ từ khiếu huyệt bên trong sông nguyên bộc phát, cái này lực lĩnh ngộ kinh người bên ngoài còn có đối nguyên khí lực khống chế có quan hệ. Đây chính là phía trước Nguyệt Nhi đối với hắn nguyên khí lực khống chế luyện tập thể hiện ra hiệu quả. Người đang thử một lần, Ngô Nghĩa nói. Mục Phong nghe vậy trong lòng hồi tưởng đường lối vận công, lấy hỏa nguyên khí đại biểu hỏa linh khí, thiêu đốt nguyên khí đường lối vận công, Mục Phong dưới chân lần nữa bạo phát ra một vòng sóng lửa, thân thể bắn ra, tốc độ so bình thường phải nhanh một đời. Sắp gặp trở ngại thời điểm Mục Phong thân thể lộn mèo nhảy lên, một cước đạp ở trên tường trở về nguyên địa, bất quá nguyên khí trong kinh lạc xuất hiện đoạn tiếp, dưới chân hỏa diễm lại biến mất không thấy, đây là hắn còn chưa quen thuộc đường lối vận công dẫn đến. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này Hỏa Liên Bộ ngươi một luyện tập liền đã bước vào mới nhìn qua cảnh giới, chỉ sợ ngươi luyện nhiều tập thuần thục liền có thể đến tiểu thành chi cảnh, kỳ tài. Ngô trưởng lão sợ hãi thán phục nói, thổi phồng đến mức Mục Phong còn có chút tiếc nuối. Mà một tháp trong các, kia lão giả áo xám Miêu lão trong con ngươi cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khóe miệng mang tới một vòng ý cười. Có ý tứ, khó được gặp phải một cái loại thiên phú này tiểu gia hỏa. Miêu lão dựa vào ghế, linh thức tiếp tục quan sát Mục Phong động tĩnh. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng còn tại nhớ kỹ thời điểm, Mục Phong đã bắt đầu đang luyện tập thân pháp nguyên kỹ, mà Ngô Nghĩa trưởng lão, trơ mắt nhìn qua Mục Phong tại ngắn ngủi trong vài canh giờ, đem cái này Hỏa Liên Bộ từ nhớ kỹ tu luyện tới mới nhìn qua, sau đó tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Cuối cùng ngoại trừ thở dài một tiếng trời sinh kỳ tài, cũng không có khác ngôn ngữ biểu đạt chấn kinh. Người bình thường muốn đạt tới loại tình trạng này, tầm 5-3 tháng cũng không nhất định tu luyện tới loại tình trạng này, mà Mục Phong liền xài mấy canh giờ. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng mới nhớ kỹ công pháp, Mục Phong đã tu luyện đăng đường tiểu thành. Trạng vạng tối, ba người cùng Ngô Nghĩa cùng một chỗ hạ tháp các, đi tới tận dưới đáy một tầng bên trong. Miêu lão, chúng ta liền cáo từ. Ngô Nghĩa đối Miêu lão ôm quyền thi lễ nói, các ngươi đi trước, tiểu gia hỏa này, ngươi lưu lại bồi lão hủ tâm sự. Miêu lão nhẹ gật đầu, vậy mà chỉ tên muốn Mục Phong lưu lại. Mục Phong có chút kinh ngạc, nhìn phía Ngô Nghĩa cười nói, Miêu lão là trong học viện chỗ biết võ học nhiều nhất trưởng lão, Mục Phong, đã Miêu lão muốn ngươi lưu lại, ngươi cần phải hảo hảo khiêm tốn hướng Miêu lão lĩnh giáo. Mục Phong gật đầu, đối Mục Cuồng hai người nói, các ngươi rời đi trước đi, ta bồi Miêu lão tiền bối trò chuyện một hồi. Hai người bị Ngô Nghĩa mang đi, cái này tàng kinh tháp các bên trong, chỉ còn sót Mục Phong cùng Miêu lão. Miêu lão, Mục Phong đối Miêu lão ôm quyền có chút cúi đầu thi lễ. Tiểu tử, vừa rồi ngươi tại tháp bên trên biểu hiện ta nhìn thấy, không tệ. Miêu lão phối hợp rót chén trà từ tốn nói, để Miêu lão chê cười. Mục Phong không lộ kiêu ngạo tự mãn, ngươi đối nguyên khí lực khống chế hẳn là tiến vào nhập vi cảnh giới đi, không phải không có khả năng nhanh như vậy tại lạ lẫm trong kinh mạch có thành tựu này. Miêu lão lại hỏi, không sai, vãn bối đối trưởng khống lực đích thật là từng có chuyên môn luyện tập. Mục Phong không khỏi lại xem trọng lão nhân kia một chút, ám đạo thật là nhạy cảm sức quan sát. Xem ra sau lưng ngươi hẳn là có danh sư chỉ điểm, bất quá vừa rồi ta xem ngươi dùng hỏa liên bộ, ngươi lại là đi nhầm một cái không nhỏ sai lầm. Miêu lão lại tiếp tục nói, cầu Miêu lão chỉ giáo. Mục Phong trong lòng giật mình, sau đó trên mặt khiêm tốn, hướng lão nhân khom mình hành lễ thỉnh giáo. Ngươi là dùng trong cơ thể ngươi vốn có một môn khác công pháp khí nguyên đến vận hành hỏa liên bộ, tại giai đoạn trước bên trong, ngươi lấy một cái xảo, nhanh chóng tiến vào tiểu thành chi cảnh, bất quá ngươi dạng này vĩnh viễn không cách nào tu luyện tới viên mãn. Miêu lão từ tốn nói, Mục Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn qua Miêu lão, nói, ngài nói là ta tóm tắt hút hỏa linh bước tấu. Không sai, ngươi lại nhìn xem, cái gì mới là hỏa liên bộ. Miêu lão đứng lên, bước ra một bước, chung quanh thiên địa hỏa trúc linh khí trong nháy mắt thu nạp nhập thể nội từ dưới chân bước ra. Dưới chân vậy mà ra đời một đóa ngọn lửa màu đỏ hoa sen. Miêu lão bước ra một bước chính là một đóa hỏa liên, thân thể đạp sen lên không, bộ bộ sinh liên hành tẩu tại hư không, được không lộng lẫy mỹ quan. Đây chính là viên mãn chi cảnh hỏa liên bộ à? Mục Phong gặp một màn này trong con ngươi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, sau đó lại nhìn cặp chân kia hạ hỏa liên hoa nghĩ sâu xa, dư vị vừa rồi lão nhân nói. Miêu lão thân thể nhoáng một cái, có từ không trung bay trở về mặt đất, gặp Mục Phong rơi vào trầm tư cười nhạt một tiếng. Trẻ con là dễ dạy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 189, đánh gãy đột phá. Mục Phong rơi vào trong trầm tư, Miêu lão lẳng lặng uống trà, cũng không quấy rầy, nhìn về phía Mục Phong trong đôi mắt cũng có một tia tán thưởng. Hắn đã thật lâu không có gặp qua thiên phú kinh người như thế người thiếu niên. Hồi lâu sau, Mục Phong khóe miệng nhiều một vòng ý cười, đối Miêu lão ôm quyền lại lần nữa thi lễ, càng nhiều mấy phần chân thành, đa tạ Miêu lão chỉ điểm. Học sinh đã biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha, không tệ, một môn nguyên kỹ, mỗi một cái nhỏ xíu chi tiết chỗ đều có đạo lý của hắn. Ngươi dùng cái khác nguyên kỹ nguyên khí mặc dù có thể thay thế trước mặt phương pháp tu luyện, bất quá đến viên mãn chi cảnh đúng vậy tụ linh thành sen liền không có bất kỳ mưu lợi con đường. Miêu lão cười nói, học sinh thụ giáo, Mục Phong trịnh trọng nói, sách sơn có đường cần vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền, con đường tu luyện cũng không có đường tắt, bất quá có phương thức phương pháp. Miêu lão từ tốn nói. Sau đó lại phất phất tay, nói tốt, ngươi lui ra đi. Miêu lão hạ trục khách chi lệnh, Mục Phong cũng rời đi tàng kinh tháp các, phía ngoài trận pháp đã triệt hồi, Mục Phong bình yên rời đi. Nhận lấy bộ này thân pháp về sau Mục Phong cũng không nhiều nghỉ ngơi, trực tiếp đi thiên vẫn tháp, Mục Phong lên tầng thứ tư, thừa nhận áp lực lớn lao, lại một lần tiến vào trong tu luyện. Mục Phong tu vi đã là đến đệ bát trọng đỉnh phong, cách đệ cửu trọng cũng chỉ có cách nhau một đường. Mà lần này, Mục Phong tại tầng thứ tư bên trong vậy mà phát hiện một cái trống không tu luyện thất, bình thường tu luyện thất đều bị người chiếm cứ, hôm nay có thể phát hiện một cái trống không tu luyện thất vận khí xem như tương đối tốt. Tiến vào trong phòng tu luyện, đóng lại cửa đá, Mục Phong khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Một hơi ăn vào ba viên nhị giai huyết đan, Mục Phong nuốt vào phục bên trong, tại sao băng chi lực trợ giúp phía dưới bắt đầu luyện hóa nguyên khí. Tử phủ trong đan điền, tám cái luồng khí xoáy chuyển động, cái này tám cái luồng khí xoáy đã là bị tu luyện được vô cùng ngưng thực. Luyện hóa nguyên khí, thu nạp thiên địa linh khí, đều hướng trong đan điền một cái không trung hội tụ mà đi. Luyện hóa ra trắng sữa khí nguyên khí theo số lượng gia tăng hội tụ thành một đoàn, tại công pháp vận chuyển phía dưới, cái này đoàn nguyên khí không ngừng chuyển động, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái luồng khí xoáy ra. Mà trong phòng tu luyện lượn lờ thất thải linh khí cũng bị luồng khí xoáy dẫn dắt tiến vào trong đan điền, tại nguyên mạch bên trong luyện hóa về sau lại hội tụ vào tử phủ hình thành một chu thiên tuần hoàn. Luồng khí xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cô đọng, thứ 9 luồng khí xoáy ngay tại ngưng kết thành hình, mà Mục Phong cách tu vi đột phá đệ cửu trọng cũng liền tại cái này một tuyến ở giữa. Bành, bành, bành, bất quá lúc này, bên ngoài cửa đá lại truyền tới một trận kịch liệt gõ âm thanh, thanh âm chói tai mãnh liệt. Bành, nổ vang một tiếng, cái này cửa phòng tu luyện lại bị một quyền oanh mở, phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, Mục Phong thể nội, lúc đầu đã nhanh muốn triệt để ngưng kết thành hình luồng khí xoáy bởi vì bị thụ ảnh hưởng, nguyên khí vận hành miệng khô khốc, luồng khí xoáy trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành một đoàn nguyên khí lượn lờ tại tử phủ trong đan điền. Hừ, Mục Phong rên lên một tiếng, bị vỡ vụn luồng khí xoáy nguyên khí xung kích, khí huyết quay cuồng, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài, thụ một điểm nội thương rất nhỏ. Hắn đột phá thất bại. Mục Phong mở mắt, lộ ra một tia lạnh lẽo phong mang, là ai đột nhiên quấy rầy hắn, để hắn một phen đột phá tu luyện thành vì bọt biển. Tiểu tử thúi, ngươi là ai a? Ngươi không biết đây là phòng tu luyện của ta sao? Một tiếng khẽ kêu âm thanh truyền vào trong tai, yểu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Mục Phong trước mắt. Đây là người người mặc màu đỏ váy áo thiếu nữ, mái tóc dài màu đỏ, mặt trái xoan, làn da trắng nõn, một đôi mắt hạnh trợn trừng lớn mà có thần, dáng người không cao, chỉ có 1m67 tả hữu, chân đạp màu đỏ tú hoa dày, mặt trên còn có hai viên miếng bông, lộ ra đáng yêu. Phi thường xinh đẹp một thiếu nữ, bất quá lúc này thiếu nữ này chính nổi giận đùng đùng nhìn qua Mục Phong. Mục Phong cũng là trong lòng giận lên, vốn là muốn đột phá, bất quá bị nha đầu này quấy rầy hủy thành quả tu luyện, hắn làm sao không lửa. Ngươi là ai? Ngươi không có giáo dưỡng sao? Ngươi không biết trong tu luyện không thể quấy nhiễu sao? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi tại ta muốn đột phá trước mắt phá hủy ta đột phá. Mục Phong đứng dậy, từng bước tiến lên nhìn qua thiếu nữ lạnh giọng quát. Khổng Huyên Nhi bị huyết đồng lạnh lẽo Mục Phong dọa đến không khỏi lui về sau hai bước, Mục Phong thân thể càng là gần sát nàng, mặt cách nàng bất quá một thước khoảng cách trợn mắt nhìn, có thể rõ ràng nghe được thiếu nữ trên thân như là pho mát nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ta, cái này tu luyện thất là của ta, cái này bốn tầng bên trong người đều biết, ai bảo ngươi cướp ta tu luyện thất. Khổng Huyên Nhi khí thế tựa hồ yếu đi hai điểm, cùng Mục Phong kéo ra một chút khoảng cách. Của ngươi, Mục Phong cười lạnh một tiếng, lại từng bước ép sát, cái này tu luyện thất thế nhưng là ngươi tu kiến. Đây không phải ngươi, cũng không phải ta, là học viện, ai tới trước sử dụng trước, ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi. Khổng Huyên Nhi bị Mục Phong dồn đến tu luyện thất nơi hẻo lánh, sau đó lại tráng lên dũng khí, không thèm nói đạo lý, khẽ kêu nói, ta nói là ta chính là ta, ngươi cút ra ngoài cho ta. Mục Phong nghe vậy trong lòng càng lửa, hắn là cùng nữ nhân xung đột vẫn là làm sao vậy, luôn có dạng này đuôi mù nữ nhân tới chọc hắn. Ngươi lăn không lăn, Khổng Huyên Nhi lại khẽ kêu đạo, còn một chân quất hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể nhoáng một cái, lui về sau hai bước, Khổng Huyên Nhi một cái đá xoáy có hướng Mục Phong quét tới, quất vào Mục Phong bả vai, chấn động đến Mục Phong lui về sau hai bước. Ta hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi cái này không hiểu quy củ nữ nhân ngu ngốc. Mục Phong lui lại hai bước, cương nghị trên mặt hiển hiện một tia lửa giận, sau đó dưới chân một vòng hỏa diễm bộc phát, thân thể hóa thành một đạo mũi tên bắn về phía Khổng Huyên Nhi, song quyền huy động, quyền pháp nhanh chóng mà bá đạo đánh phía Khổng Huyên, cốt vang không ngừng bên tai. Khổng Huyên Nhi gặp Mục Phong vậy mà chủ động công kích tới, cũng điều động nguyên khí ngăn cản, mà Mục Phong tựa hồ cũng thật sự nổi giận, không có nương tay, nha đầu này bất quá tử phủ bát trọng, như thế nào là Mục Phong đối thủ, bị Mục Phong hung hăng một quyền đánh vào bụng dưới, thân thể bay đâm vào tu luyện thất trên vách đá. Khổng Huyên Nhi một tiếng rên, phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, bất quá đây là Mục Phong lại lấn người đến đây, xách đầu gối mãnh lại dồn sức đụng tại Khổng Huyên Nhi bụng dưới. A, Khổng Huyên Nhi kêu thảm, thân thể ôm bụng mềm trên mặt đất, Mục Phong nắm lên Khổng Huyên Nhi, nâng lên đối phương cánh tay, mấy chỉ điểm động dưới nách mấy cái huyệt vị, nguyên khí cản lại đối phương mấy đại thần trải qua khiếu huyệt, Khổng Huyên Nhi cánh tay chết lặng, tạm thời đã mất đi chi giác. Tạm thời phế đi đối phương hai tay năng lực hành động, Mục Phong đem Khổng Huyên Nhi thả nằm ở trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Khổng Huyên Nhi lưng nằm tại một cái lạ lẫm thiếu niên trong ngực, lộ ra một tia hoảng sợ vẻ bối rối. Khổng Huyên Nhi vặn vẹo thân thể đột nhiên run lên, lồng ngực cảm nhận được Mục Phong dị dạng, trên mặt trong nháy mắt dày đặc một tầng ánh nắng chiều đỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 190, thất bên trong kích tình. Ngươi hỗn đản. Trong chớp nhoáng này, Khổng Huyên Nhi chỉ cảm thấy lại một tia dòng điện trong nháy mắt chảy qua toàn thân, Khổng Huyên Nhi tạm thời đình trệ về sau, kiều giận dữ hét, có thể động hai chân không ngừng đá đạp. Mục Phong một chân dựng móc tại Khổng Huyên Nhi trên đùi, áp chế đối phương hai chân. Mục Phong cũng lộ ra vẻ lúng túng, nhà đầu này dáng người cũng đích thật là quá tốt rồi, sau đó vội vàng vận công áp chế dưới bụng dục hỏa, đây hết thảy biến hóa đều tại Khổng Huyên Nhi cảm giác bên trong, càng là khơi dậy thiếu nữ lòng xấu hổ, trong lòng cũng có một tia dị dạng. Hôm nay ta liền để ngươi ghi nhớ thật lâu, để ngươi biết vì tiện xâm nhập người khác tu luyện thất là hậu quả gì. Mục Phong vung tay lên, một cỗ nguyên khí đem tu luyện thất cửa đá mang đóng lại. Ngươi muốn làm gì? Khổng Nguyên Nhi gặp cửa đá đóng lại trong nháy mắt luống cuống. Mục Phong một tay nâng lên Khổng Nguyên Nhi cái cằm, lộ ra một tia cười xấu xa, nói, ngươi nói ta muốn làm gì? Cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi chớ làm loạn a, ngươi dám đối ta làm loạn, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ đánh tới ngươi. Khổng Nguyên Nhi luống cuống, trong lòng có một tia sợ hãi. Ba, ai ngờ Mục Phong giơ tay lên, một bàn tay hung hăng quất vào trên người đối phương. Khổng Nguyên Nhi mắt hạnh chừng một cái, truyền đến một trận tê dại thông, sau đó mới phản ứng được, một tiếng cao vút tiếng thét chói tai quanh quẩn tại tu luyện thất bên trong. Cái này tiếng thét chói tai chấn động đến Mục Phong lỗ tai tê dần, thanh âm càng là truyền tới cửa đá bên ngoài bốn tầng bên trong. Tầng thứ tư bên trong tu luyện các học viên, không ít người mở mắt, trong con ngươi tinh quang lượn lờ, lộ ra một tia nghi hoặc. A, thế nhưng là sau đó lại rít lên một tiếng âm thanh truyền đến, hồi lâu người đều hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn qua. A, chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Khổng Nguyên Nhi tu luyện thất sao? Là Khổng Nguyên Nhi tu luyện thất truyền đến thanh âm, tình huống như thế nào? Có học viên kinh dị nói, thậm chí còn có người đứng dậy đi nghe. Trong phòng tu luyện, Mục Phong một bàn tay tiếp một bàn tay đánh vào Khổng Nguyên Nhi trên thân. Hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Khổng Nguyên Nhi mắc cỡ đỏ mặt, trong mắt đẹp đã ướt át. Hừ, còn không có ý thức được sai lầm của mình. Mục Phong hừ lạnh, sau đó hắn giơ lên Khổng Nguyên Nhi chân, cởi bỏ tú hoa giày. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì, dừng tay a. Khổng Nguyên Nhi sắc mặt đại biến, cởi xuống vớ giày về sau, Mục Phong ngón tay hơi cong, đốt ngón tay đỉnh treo Khổng Nguyên Nhi bàn chân khiếu huyệt. A, ha ha, a, dừng tay a, ngứa, ngứa chết ta. Khổng Nguyên Nhi đột nhiên yêu kiều cười lên tiếng, thân thể loạn chiến vặn vẹo, bàn chân truyền đến kịch liệt xốp giòn ngứa cảm giác, nước mắt đều nhanh muốn cười ra. Sai không có, biết sai hay chưa? Mục Phong hỏi, hỗn đản, a, ha ha ha. Mục Phong nghe vậy tiếp tục đâm kích Khổng Nguyên Nhi bàn chân huyệt vị. Mà hai người bọn họ lại là không biết, tu luyện thất cửa đá bên ngoài, một đoàn giống được ra súc vây ở bên ngoài cửa đá, nghe động tĩnh bên trong, từng cái trong con ngươi đều lộ ra mập mờ chi sắc. Thật mạnh a, vậy mà tại trong phòng tu luyện liền cái kia. Lộc cộc, đúng vậy a, cũng không biết là ai, lại có dạng này diễm phúc. Chậc chậc, thanh âm này, nghe được ta không chịu nổi, còn có người nào tâm tư tu luyện. Một đoàn học viên nghe bên trong thanh âm, trong con ngươi đều bốc cháy lên hừng hực dục hỏa. Làm cái gì, một đám người vây quanh ở nơi này không hảo hảo tu luyện. Đây là quát lạnh một tiếng truyền đến, một thanh y chấp sự đi tới quát. Vương học trưởng, bọn này học viên thấy một lần chấp sự này thanh niên, vội vàng ôm quyền hành lễ. Vương học trưởng, ngài tới nghe một chút, một học viên mập mờ cười nói. Ồ, Vương học trưởng đi tới, đưa lỗ tai nghe xong. A, không muốn, dừng tay a hỗn đản. Khanh khách, dừng tay. Trong phòng tu luyện, truyền đến từng chuỗi nữ tử tiếng cười duyên cùng tiếng mắng chửi. Vương học trưởng ánh mắt sáng lên, sau đó lui một bước, đối người chung quanh quát, đều đứng nghe, hảo hảo tu luyện. Là, một đám người tản ra, về tới nguyên lai mình vị trí, không xem qua chỉ riêng lại là hội tụ hướng về phía tu luyện thất phương hướng. Mà Vương chấp sự quát lui đám người, thở dài. Thế phong nhật hạ a. Vương chấp sự lắc đầu thở dài. Không được, ta phải lưu tại nơi này, giám sát những này danh con lại đến nghe lén không hảo hảo tu luyện, ân, đúng. Hắn sau đó lại nói một mình, ghé vào cửa đá về sau nghe. Trong phòng tu luyện, thiếu nữ yêu kiều cười không ngừng chửi mắng thiếu niên, bầu không khí được không tuyền nỉ. Ta sai rồi, sai, dừng tay a. Khổng Nguyên Nhi rốt cục không chịu nổi, hướng Mục Phong nhận sai. Mục Phong lúc này mới ngừng tay, nói xin lỗi. Tiểu hỗn đản ngươi, a, ha ha ha, dừng tay, thật xin lỗi, Khổng Nguyên Nhi vừa mới mắng sau đó lập tức giáo huấn tới, lại vội vàng nhận lầm. Cái này còn tạm được, ta hỏi ngươi, cái này tu luyện thất ai? Mục Phong hỏi, ta, không, ngươi, không phải ta, mọi người, ai tới trước ai dùng, ta đang hỏi ngươi, về sau người khác lúc tu luyện còn muốn hay không xông loạn tu luyện thất rồi. Không xông, không xông, Khổng Nguyên Nhi thật là sợ Mục Phong, liền vội vàng lắc đầu. Cái này còn tạm được, Mục Phong hài lòng nhẹ gật đầu, buông ra Khổng Nguyên Nhi. Khổng Nguyên Nhi hai tay vẫn là vô tri giác trạng thái, bị Mục Phong nằm thẳng ngủ để dưới đất, một đôi mắt đẹp sát khí quấn nhìn qua Mục Phong. Thế nào, người còn muốn đến? Mục Phong thấy một lần cái này ánh mắt lại hung dữ uy hiếp nói. Hừ, hỗn đản, Khổng Nguyên Nhi hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn tới Mục Phong. Còn có mấy phút ngươi hai tay liền có thể khôi phục tri giác, cái này tu luyện thất liền để cho ngươi. Mục Phong đứng lên nói, sau đó mở ra cửa phòng, lại trông thấy Vương chấp sự tại bên ngoài cửa đá. Học trưởng, ngươi đây là, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua Vương Chấp Sự, hắc hắc, niên đệ, như thế nào? Vương Chấp Sự quan sát thất bên trong còn nằm ngủ ở trên đất Khổng Nguyên Nhi, đối Mục Phong mập mờ cười nói. Mục Phong sướng sờ, cái gì? Ai, niên đệ ngươi còn giả ngu, kia Khổng Nguyên Nhi cũng là trong học viện không đạt được nhiều mỹ nữ, huynh đệ cũng thật sự là có diễm phúc. Vương Chấp Sự một bộ ta hiểu thần sắc, Mục Phong trên đầu toát ra từng đạo hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, học trưởng ngươi suy nghĩ nhiều. Mục Phong rời đi nơi này, rồi đi hướng bốn tầng bên trong một cái nơi hẻo lánh, lần nữa bắt đầu tu luyện, bất quá bốn tầng bên trong những người khác ánh mắt hoặc là mập mờ, hoặc là ghen tị hội tụ tại Mục Phong trên thân. Một hồi sau Khổng Nguyên Nhi cũng từ trong phòng tu luyện ra, một tay che lấy mặt hồng hào nghiêm mặt đi ra tu luyện thất, đi đường còn khập khiễng. Học viên khác gặp một màn này con mắt đều nhanh nhìn thẳng, nhìn về phía nơi xa tu luyện Mục Phong ngầm so với ngón tay cái. Mạnh A huynh đệ, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đào các ngươi con mắt. Khổng Nguyên Nhi gầm thét, tất cả mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám chọc cái này tiểu cọp cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 191, Tư Đồ Không. Khổng Nguyên Nhi nhìn về phía xó xỉnh bên trong khoanh chân tu luyện Mục Phong, trong mắt đẹp tất cả đều là lửa giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có nhận qua loại khuất nhục này đâu, bờ mông truyền đến tê dại đau nhức, để thiếu nữ trong lòng cảm thấy một trận xấu hổ. Tiểu tử thúi, việc này không xong. Khổng Nguyên Nhi cắn chặt hàm răng, sau đó rời đi cái này thiên vẫn tháp lâu. Mục Phong một lần nữa điều động tử phủ trong đan điền nguyên khí xoay tròn, ngưng tụ thành luồng khí xoáy, lại ăn vào một khỏa huyết đan. Khổng Nguyên Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên sát khí bừng bừng, một đường đi hướng nội viện khu. Nội viện khu bên trong có một chỗ tinh xảo viện lạc, một người mặc màu trắng võ váy, dáng người cao gầy gợi cảm, cùng Khổng Nguyên Nhi có hai điểm tương tự xinh đẹp nữ tử đang cùng một thanh niên ngồi đối diện tại bàn trà bên cạnh đàm luận cái gì. Thanh niên này cũng là tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, người mặc màu xanh nhạt võ bào. Người này cũng chính là Thiên Vẫn Phong Vân bảng bên trên bài danh thứ 3 Tư Đồ Không. Mà nữ tử này thì là xếp hạng thứ 2 Khổng Yến, cũng là học viện đội chấp pháp đội trưởng. Yến Nhi, nhiệm vụ kia ngươi thật không có ý định đi sao? Đối người ta tới nói, khả năng này là một cơ hội, nếu quả như thật có thể tìm kiếm được kia ngưng đan dịch, kia đột phá nguyên đan chi cảnh liền ở trong tầm tay. Tư Đồ Không hỏi, Khổng Yến lắc đầu, đạm mạc nói, ngưng đan dịch mặc dù chân quý, bất quá chỗ kia di tích hung hiểm ngươi không phải không biết, hơn mấy giới Dương Chấp Sự, đã là nửa bước nguyên đan cường giả, bất quá còn không phải vẫn lạc tại nơi đó. Lần này ta thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ, Vệ Giật Phân, Dương Thiền, Phong Vân bảng thứ 5 Tuần Văn Suối, đều muốn tham dự nhiệm vụ lần này, nếu là ngươi có thể đến, vậy chúng ta nắm chắc không thì càng lớn hai điểm. Tư Đồ Không tại độ mời nói, Vệ Giật Phân cũng tâm động sao? Khổng Yến nghe vậy đôi mắt đẹp nhíu lại, xem ra Vệ Giật Phân cũng tại ngưng cương cảnh cửu trọng ngồi không yên. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc, Khổng Yến trầm mặc sau một lát nói, tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Tư Đồ Không ôn hòa cười một tiếng đứng dậy. Nhìn về phía Khổng Yến trong đôi mắt có một sợi tình cảm. Tỷ, ngay tại Tư Đồ Không chuẩn bị rời đi thời điểm, đây là một đạo duyên dáng gọi to âm thanh truyền đến, một thân ảnh giận đùng đùng từ ngoài cửa đi đến. Tỷ, ngươi muốn giúp ta báo thù, có người khi dễ ta. Khổng Nguyên Nhi mang theo một tia giọng nghẹn ngào đi đến nói. Là Nguyên Nhi, thế nào? Tư Đồ Không cười hỏi. Tư Đồ đại ca, ngươi cũng tại. Khổng Nguyên Nhi nhìn qua anh Tuấn Tư Đồ Không, trong mắt đẹp nhiều một tia thẹn thùng. Khi dễ ngươi, chuyện gì xảy ra? Học viện này bên trong còn có ai dám khi dễ ngươi? Khổng Yến mày liễu nhíu lại, tỷ, ngươi không biết, ta hôm nay gặp phải một tên nhưng hỏng. Khổng Nguyên Nhi tới ôm Khổng Yến cánh tay, bắt đầu cáo trạng, hôm nay ta gặp phải một cái tân sinh, cũng dám cướp ta tu luyện thất, không chỉ như thế, hắn còn đánh ta. Khổng Nguyên Nhi nhắc lên việc này liền nghĩ tới trong phòng tu luyện Mục Phong đối nàng làm hết thảy, trong lòng lại là một trận nổi giận. Ta đã nói rồi, vậy tu luyện thất không phải ngươi. Người khác tới trước được trước, người có phải hay không lại ỷ vào ta khi dễ tân sinh. Khổng Yến ngón tay ngọc điểm một cái Khổng Nguyên Nhi mi tâm. Nào có, là hắn khi dễ ta, tỷ, người phải giúp ta xuất khí a. Khổng Nguyên Nhi không thuận theo, bắt đầu ôm Khổng Yến cánh tay nũng nịu. Nguyên Nhi cũng là tử phủ bát trọng tu vi đi, tân sinh đều vừa mới tiến viện không lâu, có người có thể khi dễ ngươi. Tư Đồ Không có chút kinh ngạc, có, tên kia mặc dù là tân sinh, bất quá tu vi tương đương với ta còn không đánh lại hắn. Khổng Nguyên Nhi nói, ngươi nhìn ngươi, bình thường để ngươi hảo hảo tu luyện ngươi không nghe lời, chỉ biết chơi, ngay cả tân sinh đều đánh không lại, tên kia kêu cái gì? Khổng Yến bất đắc dĩ nhéo nhéo Khổng Nguyên Nhi lỗ tai nhỏ. Không biết, bất quá tên kia mái đầu bạc trắng, lông mày còn có một đạo vết sẹo. Mái đầu bạc trắng, có thể đánh được ngươi. Khổng Yến suy nghĩ sâu xa, bất quá trong nháy mắt một thân ảnh xuất hiện trong lòng nàng. Cái kia đạp ưng mà đến, mang theo gia tộc của hắn đệ tử cường thế đoạt được tân sinh khảo hạch năm vị trí đầu thiếu niên. Mục Phong, Khổng Yến kinh ngạc nói, tỷ, làm sao, ngươi biết hắn? Khổng Nguyên Nhi hơi kinh ngạc, Mục Phong, ta tựa hồ nghe qua cái tên này, có phải hay không giới này cái kia tân sinh khảo hạch đệ nhất Mục Phong? Tư Đồ Không nghi hoặc hỏi, a, à, tên kia vẫn là tân sinh khảo hạch đệ nhất. Khổng Nguyên Nhi kinh ngạc nói, tiểu tử kia khảo hạch phân là 10 năm qua cao nhất người, không chỉ như thế, hắn còn dẫn đầu gia tộc của hắn đệ tử chiếm cứ tân sinh khảo hạch 5 người đứng đầu, có hai phần bản lãnh, bất qua cái này Mục Phong tựa hồ có chút yêu gây chuyện thị phi, lần trước tại nhà ăn còn cùng Trừ Mãng phát sinh xung đột, vẫn là ta đi giải quyết sự tình. Khổng Yến Tử Tốn nói, loại kia đăng đồ lãng tử cũng có thể được thứ nhất, ông trời thật là đuôi mù. Khổng Nguyên Nhi rủ xuống lên miệng nhỏ, người lão nói hắn là đăng đồ lãng tử, hắn làm gì ngươi? Khổng Yến hỏi, hắn, Khổng Nguyên Nhi đang muốn nói, bất quá hơi đỏ mặt, câu nói như thế kia nàng nói như thế nào đạt được miệng, chẳng lẽ nói mình bị hắn đánh cái mông còn một phen khinh bạc. Ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn giúp ta giáo huấn hắn. Khổng Nguyên Nhi ôm Khổng Yến cánh tay lắc lư giọng dịu dàng nói. Ha ha, một cái tân sinh thôi, Huyên Nhi, khẩu khí này Tư Đồ đại ca giúp ngươi ra. Tư Đồ Không cười nhạt nói, vẫn là Tư Đồ đại ca tốt, hừ, tỷ tỷ đều không yêu ta. Khổng Nguyên Nhi nghe vậy lúc này mới lộ ra ý cười, Khổng Yến cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Yến Nhi nàng không phải không yêu Huyên Nhi, chỉ là nàng thân là chấp pháp đội trưởng, nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp, đối xử như nhau, trong nội tâm nàng thế nhưng là rất yêu mến Huyên Nhi đây này. Tư Đồ Không cười nói, Tư Đồ đại ca thật sự là khéo hiểu lòng người, nếu có thể làm ta tỷ phu liền tốt. Khổng Nguyên Nhi cười hì hì nói, Khổng Yến nghe vậy hung hăng chừng nàng một chút. Kia Mục Phong sự tình liền làm phiền ngươi, bất quá có chút giáo huấn một chút liền tốt, cũng đừng nháo ra chuyện tình. Khổng Yến đối Tư Đồ Không gật đầu nói, yên tâm đi, đi, Tư Đồ đại ca dẫn người cho ngươi xuất khí đi. Tư Đồ Không vuốt vuốt Khổng Nguyên Nhi tóc cười nói, ân. Khổng Nguyên Nhi sau đó mang theo Tư Đồ Không rời đi Khổng Yến chỗ ở, lại hướng Thiên Vẫn Tháp mà đi. Thiên Vẫn Tháp tầng thứ tư, Mục Phong chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ hướng về phía hắn, hấp thu linh khí tốc độ nhanh chóng để người chung quanh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Thật mạnh hấp linh tốc độ, gia hỏa này tu luyện cái gì công pháp? Đây là muốn đột phá a? Chung quanh các học viên nhìn lại, Mục Phong bởi vì trước đây không lâu sự tình, đã thành tiêu điểm của mọi người. Ngưng, một tiếng quát nhẹ, thể nội tử phủ trong đan điền, thứ 9 luồng khí xoáy triệt để ngưng tụ mà thành, ngưng tụ không tan, nguyên khí nồng đậm. Mà Mục Phong tu vi cũng từ tử phủ bát trọng đột phá đến tử phủ cửu trọng đại thiên vị. Tiến thêm một bước, đó chính là tinh luyện cương khí, ngưng cương nhập nguyên, đến lúc đó chính là một vị ngưng cương cảnh cao thủ, hóa khí nguyên lực. Mục Phong mở mắt, tuấn lang gương mặt phía trên cũng nhiều một vòng ý cười. Nếu là ở bên ngoài, muốn đột phá một bước này chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Mục Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà lúc này Tư Đồ Không một đoàn người cũng chậm rãi mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 192, tiếp ta ba chiêu. Chính là hắn, Mục Phong còn không có bước ra tầng thứ tư tháp các, mà Khổng Nguyên đã mang theo Tư Đồ Không cùng một đám người đâm đầu đi tới, đem Mục Phong ngăn ở tầng thứ tư. Mục Phong nhíu mày, thấy một lần Khổng Nguyên Nhi liền biết phiền phức của mình tới. Mà Tư Đồ Không đám người ngăn ở tầng thứ tư cửa vào, đồng thời Tư Đồ Không cũng đang quan sát Mục Phong. Tiểu tử thúi, người muốn vì ngươi vừa rồi làm sự tình trả giá đắt. Khổng Nguyên Nhi cắn chặt hàm răng, nhìn qua Mục Phong hung hãn nói. Ai, xem ra tại tu luyện thất bên trong đối ngươi kia một phen giáo dục xem như bạch giáo dục. Mục Phong lắc đầu, thở dài nói, tức giận đến Khổng Nguyên Nhi sắc mặt lại là một trận đỏ lên. Ngươi còn dám nói chuyện vừa rồi. Khổng Nguyên Nhi giận dữ, tức giận đến nghĩ dậm chân. Là Tư Đồ học trưởng, Phong Vân bảng thứ ba Tư Đồ Không, hắn nhưng là thần tượng của ta a. Có đáng xem rồi, vừa rồi Khổng Nguyên Nhi không phải cùng tiểu tử kia tại tu luyện thất chúng gió hoa tuyết nguyệt sao, làm sao, hiện tại điệu bộ này tựa hồ là tìm đến tiểu tử này phiền phức, chẳng lẽ trong phòng tu luyện là tiểu tử kia Bá Vương Ngạnh Thương Cung? Có khả năng, bất quá huynh đệ kia lá gan cũng thật mập, Khổng Nguyên Nhi là ai a, bằng nàng tại học viện hậu trường, lại có người dám đối nàng Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Tầng thứ tư bên trong các học viên cũng ở phía xa vây nhìn, nghị luận nói. Có mấy lời cũng truyền đến Khổng Nguyên Nhi trong tai, tức giận đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng biết, trong phòng tu luyện chuyện phát sinh bị bọn gia hỏa này nghĩ bóp méo nghĩ sai. Đều là ngươi, Khổng Nguyên Nhi phẫn nộ nhìn phía Mục Phong, Mục Phong không có phản ứng Khổng Nguyên Nhi, mà lại nhìn phía Tư Đồ Không bọn người. Tư Đồ Không cũng mang theo mấy cái lão sinh tới, từng cái đều là ngưng cương cảnh tu vi, mà bản thân hắn, càng là bị Mục Phong một cỗ cực mạnh kiềm chế cảm giác. Các vị học trưởng, như không có việc gì xin tránh ra một con đường. Mục Phong thu hồi ánh mắt, nói, không có việc gì, ha ha, không có việc gì chúng ta sẽ tìm đến ngươi sao? Tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám khi dễ Huyền Nhi học muội. Tư Đồ không không nói gì, mà bên cạnh hắn một thanh niên mặc áo lam mở miệng lạnh giọng nói. Khi dễ nàng, ta khi dễ ngươi cái gì rồi? Mục Phong nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhìn phía Khổng Huyền Nhi. Ngươi đối ta, Khổng Huyền Nhi đang muốn nói cái gì, bất quá lập tức cảm thấy không đúng, mà người chung quanh con mắt cũng đồng loạt nhìn phía nàng. Khổng Huyền Nhi có nỗi khổ không nói được, nàng không thể thật nói Mục Phong đánh nàng cái mông thoát nàng giày cào nàng ngứa đi. Ngươi vô sỉ, Khổng Huyền Nhi tức giận đến chỉ vào Mục Phong mắng to. Chính ngươi đều nói không nên lời, ai trông thấy ta Mục Phong khi dễ ngươi rồi? Mục Phong cười lạnh, ta nhìn thấy, lúc này thật là có một học viên đi tới, là một áo bảo xám thanh niên. Ta nhìn thấy, ngươi từ tu luyện thất lúc đi ra, Khổng Huyền đồng học liền nằm tại tu luyện thất bên trong không nhúc nhích. Học viên này ngón tay Mục Phong nghĩa chính ngôn từ, gầm thét nói. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất biến thành chính nghĩa hóa thân. Hoa, thật đem Khổng Huyền Nhi bá vương ngạnh thương cung, thật mạnh, cái này huynh đệ có gan. Chung quanh các học viên thì là một trận xôn xao, lại là một phen thấp nghị. Học viên này lại tự cho là lộ ra một bộ chính nghĩa gương mặt, đối Khổng Huyền Nhi nói, Khổng Huyền đồng học, ta giúp ngươi làm chứng. Khổng Huyền Nhi sắc mặt khó coi, nhìn qua gia hỏa này răng cắn đến xít sao, đưa tay liền cho hắn một bàn tay. Cái này một ba trực tiếp đánh cho học viên này mộng bức tại đương trường. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta kia là, Khổng Huyền Nhi nổi giận, gia hỏa này kiểu nói này, vốn là không tốt giải thích sự tình hiện tại càng không tốt giải thích. Ta không có nói sai à, học viên này còn một mặt ủy khuất, cút, Khổng Huyền Nhi ngón tay hắn gầm thét, học viên kia vội vàng hấp tấp thoát đi. Mục Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chỗ nào đột nhiên tung ra cái dạng này ngu ngốc, đây là tìm mắng đi. Đủ rồi, các vị lại loạn tước cái lưỡi, coi chừng ta Tư Đồ không kiếm không nhận người. Đây là Tư Đồ không rốt cục nói chuyện, thanh âm lạnh lẽo, chung quanh lung tung nghị luận các học viên nghe vậy lập tức từng cái ngậm miệng, không dám ở nói nhiều một câu, có thể thấy được cái này Tư Đồ không uy vọng. Tư Đồ không cũng nhìn phía Mục Phong, đạm mạc nói, Mục Phong, ta nghe nói qua ngươi. Mục Phong cũng biết người trước mắt là ai, Phong Vân bảng thứ ba, Tư Đồ không. Tư Đồ học trưởng có thể nhận biết Mục Phong thật sự là vinh hạnh. Mục Phong từ tốn nói, đã ngươi gọi ta một tiếng học trưởng, vậy ta liền lấy học trưởng tự cư, ngươi thân là nam nhi, khi dễ nữ tử không tính quang minh đi, niệm tình ngươi cũng là tân sinh, ta cũng không muốn quá làm khó ngươi, cho Huyền Nhi cúi đầu xuống, hảo hảo nói lời xin lỗi, việc này cứ định như vậy đi. Tư Đồ không nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, cho nàng cúi đầu xin lỗi. Mục Phong nhìn phía phẫn nộ Khổng Huyền Nhi, cười lạnh một tiếng, nói Tư Đồ học trưởng, ta cùng Khổng Huyền Nhi là phát sinh chút mâu thuẫn, bất quá, cái này nên nói xin lỗi chỉ sợ không phải ta. Tư Đồ không nhướng mày, mà một bên có người quát, tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hừ, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi tại tu luyện đột phá quan đầu, bị người khác đánh gãy đột phá dẫn đến sông cảnh thất bại, bị nguyên khí phản phệ, ngươi sẽ như thế nào? Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn qua nói chuyện thanh niên quát. Đương nhiên là giết hắn, thanh niên này không chút nghĩ ngợi nói. Đối người tu luyện tới nói, đây là tối kỵ nhất húy, đối thương nhân mà nói, đoạn người tài lộ tương đương giết người phụ mẫu. Đối người tu luyện mà nói, đoạn người tu hành, cũng thủ lớn hơn trời. Vậy là được rồi, nhà đầu này tại ta đột phá cần gấp nhất trước mắt đánh gãy ta đột phá, dẫn đến ta đột phá thất bại, ta cho nàng một ít tiểu nhân giáo huấn, có lỗi. Mục Phong ngón tay Khổng Huyền Nhi cười lạnh nói. Ta, Khổng Huyền Nhi ngữ khí dừng lại, nói không ra lời, cái này đích xác là nàng đã làm sai trước. Tư Đồ không mấy người cũng một trận nhíu mày, cứ như vậy Khổng Huyền Nhi đích thật là không chiếm sửa lại, mà lại Mục Phong cũng không có đối với hắn thế nào, như thật chỉ là một điểm nhỏ giáo huấn, cũng coi là Khổng Huyền Nhi nên. Các vị học trưởng không phải không biết chuyện người đi, đương nhiên, nếu các người muốn khăng khăng khó xử ta một cái tân sinh, ta cũng không thể nói gì hơn. Mục Phong nói xong, cũng không để ý tới mấy người, từ một bên đi tới. Tư Đồ không sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, mình lại bị một cái tân sinh khiến cho ngữ sắt không tốt xuống đài, hắn lại hơi liếc nhìn Khổng Huyền Nhi, mình thế nhưng là đáp ứng Khổng Yến muốn giúp Khổng Huyền Nhi xử lý tốt việc này. Chờ một chút, lúc này Tư Đồ không nói chuyện, Mục Phong thân hình dừng lại, cũng không quay đầu lại, nói Tư Đồ học trưởng còn có chuyện gì. Bất kể nói thế nào, Mục Phong niên đệ đối Huyền Nhi động thủ động cước cuối cùng có sai lầm phong phạm, mà ta lại bị Huyền Nhi kêu một tiếng Tư Đồ đại ca. Người dạng này liền muốn đi, khó tránh khỏi có chút không quá đem ta để ở trong mắt đi. Tư Đồ không thanh âm lạnh như băng nói. Mục Phong nghe vậy nheo lại con ngươi, quay người nhìn phía Tư Đồ không, kia Tư Đồ học trưởng muốn như thế nào. Đơn giản, ngươi nếu có thể đón lấy ta ba chiêu, chuyện hôm nay cứ tính như vậy, Mục Phong niên đệ nhưng có nảy gan. Tư Đồ không thản nhiên nói, mà người chung quanh nghe vậy đều dùng thương xót ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 193, mạnh tiếp 3 chiêu, tư đồ không 3 chiêu, tư đồ không tu vi gì, ngưng cương cảnh cửu trọng cao thủ, tiến thêm một bước chính là kiêng ngao du thiên địa nguyên đan cường giả. Mà Mục Phong đâu, tử phủ cảnh cửu trọng, chênh lệch một cái đại cảnh giới, cửu cái tiểu thiên vị, có thể dùng cách nhau một trời một vực để hình dung. Mục Phong chau mày, híp mắt không nói gì, trong lòng cũng lên tia lửa giận. Tư đồ không rõ ràng là cố ý làm khó hắn, tư đồ học trưởng cũng thật sự là nói giỡn, người ba chiêu, nếu là ta Mục Phong đối một cái thông mạch cửu trọng người tu luyện nói câu nói này, người cảm thấy người ta sẽ đáp ứng sao? Mục Phong lãnh đạm nói, hắn cũng sẽ không đần độn đáp ứng bị người khác đánh cho gần chết. Người yên tâm, ta không cần nguyên kỹ, bình thường nhất công kích, người có thể tiếp ta ba chiêu việc này chúng ta xóa bỏ, không phải, ta nghĩ bằng thế lực của ta, để ngươi tại học viện khổ sở không phải việc khó. Tư đồ không lạnh lùng nói. Mà một bên Khổng Nguyên Nhi chẳng biết tại sao, ngược lại không nói, trong con ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Mục Phong sắc mặt có chút khó coi, tư đồ không nếu là muốn một mực làm khó hắn, hắn tại học viện thời gian hoàn toàn chính xác sẽ không tốt hơn. Thiếu niên trong lòng cảm giác một trận khuất nhục, bị người như thế bức bách không phản kháng, đây không phải là hắn phong cách hành sự. Mục Phong, ngươi nói xin lỗi đi, ngươi chỉ cần xin lỗi ta liền tha thứ ngươi. Khổng Nguyên Nhi lúc này lại nói với Mục Phong, đôi mắt bên trong có vẻ bất nhẫn. Xin lỗi. Ta lại không sai, ta vì cái gì xin lỗi, ta tiếp nhận ngươi ba chiêu. Mục Phong lạnh lùng nhìn Khổng Nguyên Nhi một chút, huyết hồng con ngươi cũng triệt để lạnh như băng xuống tới, sau đó đối tư đồ không nói. Kia một sợi băng lãnh chẳng biết tại sao, để Khổng Nguyên Nhi trong lòng có chút khó chịu. Vậy mà đáp ứng, chung quanh học viên đều là một trận sợ hãi. Mục Phong sau khi nói xong, trực tiếp quay người hạ tháp, tư đồ không mấy người cũng sau đó đi theo. Tầng thứ tư bên trong các học viên cũng không tu luyện, từng cái nhao nhao đi theo xem náo nhiệt. Thiên vẫn tháp tiếp theo phiến đất trống trải, một đám người vây ở nơi này, nhìn qua trong sân hai thân ảnh. A, à, đây không phải là tư đồ không sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn đối diện là ai a? Tiểu tử kia là Mục Phong, giới này tân sinh khảo hạch thứ nhất, nghe bọn hắn nói đến tội tư đồ không, muốn ở chỗ này tiếp tư đồ không ba chiêu đâu. Không phải đâu, một cái tân sinh tiếp tư đồ không ba chiêu, đây không phải là muốn chết sao? Đúng vậy a, tư đồ không tu vi gì thực lực, ngưng cương cửu trọng, phong vân bảng thứ ba. Một cái tân sinh cũng dám chọc tới trên đầu của hắn, thật sự là không biết sống chết a, bất quá giáo huấn một chút cũng tốt. Lui tới thiên vẫn tháp rất nhiều người, rất nhanh, nơi này liền hội tụ một đám người vây xem. Mục Phong cùng tư đồ không cách hơn 10 mét khoảng cách nhìn qua đối phương, tư đồ không thản nhiên nói, Mục Phong, người bây giờ nhận sai nói xin lỗi còn kịp. Học trưởng ra tay đi, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng nói, tư đồ không đôi mắt nhắm lại, ám đạo Mục Phong không biết tốt xấu. Hắn bên ngoài thân một cỗ cường khí kim màu xanh bốc lên lượn lờ, một thân áo bào không gió mà động, một cỗ cường tuyệt khí thế trước quét sạch hướng về phía Mục Phong, ép tới. Cái này tư đồ không cương khí cũng không phải phổ thông ngũ hành cương khí, là phong chi cương khí, dung hợp thiên địa cương khí, uy lực mạnh mẽ. Một cỗ cường đại năng lượng khí chàng áp bách mà đến, Mục Phong thể nội hoang cổ tu la kinh vận chuyển, Mục Phong thể nội, một cỗ cổ lão huyết mạch đang sôi trào gào thét, ngăn cản cỗ năng lượng này khí chàng. Thiếu niên mái tóc dài màu trắng cũng phiêu động lên, khuôn mặt cương nghị, con người màu đỏ ngòm tinh quang giấu giếm, mi tâm huyết sắc phù văn nổi lên, Mục Phong trên thân đều tản ra một cỗ yêu dị mà quỷ dị huyết tinh sát khí. Tư đồ không đạm mạc giơ tay lên, một cỗ gió cương nguyên lực hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay phát ra thanh quang. Hắn tùy ý như thế vạch một cái, bạch, một đạo màu xanh trưởng đao quang nhận phá không hướng Mục Phong xé rách mà đến, vạch phá không khí phát ra bén nhọn tê minh thanh, một cỗ lăng lệ chi khí quét sạch đến. Tựa hồ muốn đem Mục Phong chém giết thành hai nửa. Cái này tiện tay vạch một cái, liền đã có chảm kim đoạn thạch uy lực. Mục Phong nguyên khí trong cơ thể bộc phát, tại nguyên mạch bên trong hội tụ ngưng ở hai ngón kích phát mà ra. Siêu, siêu, hai đạo màu vàng chỉ kình phá không bắn về phía màu xanh trường đao. Phốc, kim sắc chỉ kình xạ tại trường đao bên trên, kết quả bị trường đao trực tiếp chấn vỡ tiếp tục bổ tới, bất quá trường đao uy lực cũng bị đại giảm. Thông mạch quyền, Mục Phong gầm thét, một quyền hợp thành nguyên oanh sát mà ra. Tí cốt bên trong truyền đến thập nhị hưởng, đánh vào một trường này trên đao, bịch một tiếng đánh nát trường đao, bất quá lăng lệ gió cương nguyên lực xung kích tại Mục Phong trên thân, cắt nát Mục Phong trên người áo bào, lưu lại đạo đạo vết máu. Mục Phong lui về sau hai bước, sau đó đứng vững vàng. Một chiêu, Mục Phong lạnh lùng nói, vậy mà tiếp nhận, vừa rồi kia hai đạo chỉ kình uy lực không yếu, nhìn uy lực, ít nhất là tu luyện viên mãn hoàng giai thượng phẩm chỉ kỹ. Vây xem đám người có chút kinh ngạc, tư đồ không con ngươi nhắm lại. Mà Khổng Nguyên Nhi nhìn qua giữa sân bị thương nhẹ Mục Phong, nhưng trong lòng không có cái gì khoái cảm. Không tệ, kế tiếp là hai chiêu. Tư đồ không sau đó trong lòng bàn tay, một cỗ màu xanh gió cương nguyên lực ngưng tụ, tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh. Quang cầu này mặc dù cũng không thể coi là nguyên kỹ, bất quá cũng hội tụ cường đại gió cương nguyên lực. Gió cương quang cầu có một bóng rổ lớn nhỏ thời điểm, một cỗ cường đại uy thế phát ra, Tư Đồ không tay run một cái, gió cương quang cầu xoay tròn bắn về phía Mục Phong, một cỗ bén nhọn xé rách tiếng xé gió đâm người màng nhĩ. Hắn một kích này, đủ để trọng thương một vừa mới bước vào ngưng cương cảnh giới người tu luyện. Xong, tiểu tử này xong đời. Không ít người cảm thụ một kích này ẩn chứa uy lực, không khỏi thất kinh. Cửu viêm quyền bạo, quyền hỏa, Mục Phong gầm thét, điều động thể nội hỏa nguyên khí loại thiêu đốt nguyên khí hội tụ quyền bên trong. Một quyền oanh sát mà ra, ngọn lửa màu đỏ thắm quyền kình mang theo một cỗ cực nóng chi khí xung kích hướng về phía gió cương năng lượng cầu. Oanh, hai cỗ khác biệt năng lượng đối bính, một cỗ bạo tạc khí lãng quét sạch mà ra, màu xanh gió cương nguyên lực bốn phía. Phốc phốc, Mục Phong bị gió cương nguyên lực xung kích không ngừng lui lại, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, thân thể lui về sau 7-8 bước thân hình vừa đứng vững. Mục Phong lau đi khóe miệng máu tươi, thản nhiên nói chiêu thứ hai. Tiểu tử, Tư Đồ không trong lòng có chút tức giận, mà những người khác nhìn về phía Mục Phong ánh mắt cũng dần dần thay đổi, không có khinh thị, vừa rồi một kích kiệu uy lực đổi thành bọn hắn cũng không nhất định đón lấy, Mục Phong một cái tử phủ cảnh, hắn tiếp nhận. Tư Đồ không trên thân tán phát khí thức càng phát ra cuồng bạo lên, năng lượng khí chàng càng phát ra mãnh liệt, cương khí tại bên ngoài cơ thể gào thét. Mục Phong, ngươi nhanh nhận lầm đi. Khổng Huyên Nhi ở đây bên ngoài hét lớn, có chút lo lắng, vừa rồi Tư Đồ không trước hai kích đều không có chân chính dùng toàn lực. Mục gia đệ tử, thà gãy không cong. Mục Phong lạnh lùng nói, trong con ngươi huyết quang cũng càng phát ra yêu dị. Mục Phong, đây là ngươi tự tìm. Tư Đồ không bước chân đạp mạnh, thân thể biến thành một đạo màu xanh tàn ảnh bắn về phía Mục Phong, một quyền hội tụ cuồng bạo gió cương nguyên lực hung hăng đánh tới, hình thành một cỗ mãnh liệt không khí sóng xung kích. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét, một cỗ cường đại lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch, bốn bước ngay cả đạp, khí thế trong nháy mắt tăng vọt bốn lần. Đấm ra một quyền, màu đỏ quyền kình bên trong xen lẫn lôi điện chi lực, đối bính hướng về phía Tư Đồ không một quyền này. Bành, một tiếng vang trầm, Tư Đồ không sắc mặt biến hóa, Mục Phong lực bộc phát trong nháy mắt tăng mấy lần, vậy mà phản chấn đến hắn lui về sau hai bước. Mà Mục Phong đâu, thân thể cũng đổ trượt mà ra, mặt đất lưu lại một đạo vết rạch. Thiếu niên từ dưới đất đứng lên thân, thẳng tắp như là tiêu thương, nhìn qua Tư Đồ không lạnh lùng nói. Ba chiêu, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 194, gặp lại Tâm Giao. Mục Phong khóe miệng lại tràn ra máu tươi, mà bây giờ đám người an tĩnh, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, trong lòng có một tia kính nể. Tử phủ cảnh đại thiên vị, vậy mà ngạnh sinh sinh kháng Tư Đồ không ba chiêu. Tư Đồ không sắc mặt có chút khó coi, hắn chẳng những không có đánh tới Mục Phong, để hắn cảm giác nhục nhã chính là mình còn bị Mục Phong đẩy lui hai bước. Gia hỏa này, thật tiếp nhận Tư Đồ đại ca ba chiêu. Khổng Huyên Nhi mắt hạnh bên trong cũng có một tia chấn kinh. Hướng ta nói lời xin lỗi cứ như vậy làm ngươi khó xử sao? Nàng không rõ Mục Phong trong lòng ngạo khí, cũng không hiểu Mục gia đệ tử loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục khí tiết. Tư Đồ không nắm chặt nắm đấm, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không tiếp tục động thủ, nhiều người nhìn như vậy, hắn không có khả năng trái với điều ước xuất thủ lần nữa. Mục Phong quan sát Khổng Huyên Nhi, nhếch miệng lên một vòng khinh thường. Hài lòng sao, nguyên lai người cũng là loại kia sẽ chỉ tìm người ra mặt, cầm mạnh lăng yếu người. Mục Phong cười khẩy, quay người rời đi, không tiếp tục nhìn nhiều Khổng Huyên Nhi một chút. Ta, Khổng Huyên Nhi nhúc nhích bờ môi, muốn nói cái gì, bất quá vẫn là cũng không nói ra miệng. Nhìn qua thiếu niên rời đi bị trời chiều kéo dài bóng lưng, thiếu nữ trong lòng có một tia chua xót cùng ủy khuất. Mục Phong, Tư Đồ không nhìn qua Mục Phong đi xa bóng lưng, trong con ngươi nhiều một tia lạnh lẽo quang mang. Mục Phong sau khi đi xa, thân thể một cái lảo đảo, tay vội vàng đỡ lấy một bên một cây đại thụ, phun một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Hắn cũng không tốt đẹp gì, dù chỉ là Tư Đồ không phổ thông ba chiêu, hắn toàn lực đối kháng cũng bị nội thương không nhẹ. Thực lực, xem ra chính mình vẫn là quá yếu ớt a. Mục Phong tự lẩm bẩm, tự giễu cười một tiếng, sau đó ăn vào một viên chữa thương đan dược, chậm rãi đi hướng chỗ ở của mình. Trở về gian phòng của mình về sau, Mục Phong bắt đầu khôi phục vừa rồi bị thương thế. Chữa thương dùng 2 ngày lâu, mới hoàn toàn thanh lý ra bên trong thân thể tụ huyết, khôi phục thương thế sau Mục Phong, lại toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. Trong học viện bên cạnh thác nước, Mục Phong vẫn như cũ mỗi ngày tại thác nước phía dưới chiếm cái cọc tu luyện, khống nguyên xuyên châu, tu luyện lực khống chế cùng trăm kiếm về lưu. Đồng thời hắn cũng tu luyện thân pháp hỏa liên bộ, một chút xíu tiến bộ mình, đao pháp, thương kỹ, Mục Phong không một rơi xuống, khi thì nhín chút thời gian học tập đạo văn. Tại đạo văn phương diện, Mục Phong phần lớn đều tinh lực đặt ở đan văn cùng phù văn bên trên. Phù văn cũng có rất lớn công kích phụ trợ, dựa vào cường đại văn phù, Mục Phong không ít lần trở về từ cõi chết, ban đêm thời gian ngủ liền dùng để luyện khí hóa nguyên, làm bản thân mạnh lên tu vi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt qua nửa tháng lâu. Thiên vẫn dãy núi trong rừng cây, hai thân ảnh không ngừng đối kích ở cùng nhau, tốc độ phi thường nhanh. Bạch, một đạo lăng lệ đao kình phá không chạm đến, Mục Phong bước chân đạp mạnh thân cây, một vòng hỏa diễm khí lãng tại Mục Phong lòng bàn chân bộc phát, thân thể nhanh giống như thiểm điện bắn ra xa hơn 10 thước né tránh một kích này. Đầu này tử phủ cảnh cửu trọng thiên tu vi đao chỉ viên gào thét, thân thể từ trên cây bổ về phía giữa không trung Mục Phong. Sắc bén kia đao chỉ hướng Mục Phong xé rách mà đến, giữa không trung Mục Phong không cách nào mượn lực, tựa hồ trực tiếp ngạnh kháng một chảo này. Đao chỉ viên trong con người hung quang đại phóng, tựa hồ hắn đã trông thấy Mục Phong giữa không trung bị mình xé rách tràng cảnh. Mục Phong khóe miệng, lòng bàn chân lại một cỗ hỏa diễm nguyên khí bộc phát, chung quanh hỏa linh khí hội tụ tại dưới chân, tạo thành một cỗ phản xung kích lực. Thân thể của hắn vậy mà tại giữa không trung một cái chớp động, né tránh một kích này lại nhảy ra cách xa mấy mét. Hư không mượn lực, hỏa liên bộ đại thành, ra hỏa này, vậy mà ngắn ngủi nửa tháng liền đem hỏa liên bộ tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đao chỉ viên một chảo này thất bại xé rách tại trên một cây đại thụ, cắt chém đoạn mộc. Mà Mục Phong trong tay, một cỗ nguyên khí màu trắng ngoại phóng ngưng tụ thành hơn 60 sợi màu trắng sợi tơ xen lẫn cấu thành đạo văn, hai hơi trong thời gian, một thanh nguyên khí màu trắng văn kiếm ngưng tụ nơi tay. Chém, Mục Phong vung tay lên, kia văn kiếm biến thành một đạo bạch sắc kiếm quang mang theo lăng lệ kiếm khí chém về phía đao chỉ viên. Một kiếm này nhanh như kinh hồng, đao chỉ viên né tránh không kịp, một tiếng hét thảm bị đánh tại trên thân. Phốc phốc, một người lớn thân thể bị một kiếm chém giết hai nửa, máu tươi phun vung rơi xuống đại thụ, ngã ở đại địa bên trên đã mất đi sinh cơ. Mục Phong vung tay lên, văn kiếm hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía chân trời, hơn 30 mét xa sau thoát ly khống chế bạo tạc thành một cỗ kiếm khí tiêu tán. Thiếu niên rơi vào mặt đất, kiên nghị trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung, thu lấy đao chỉ viên tinh hạch. Tu luyện hơn nửa tháng, hắn đã có thể nguyên khí phân hóa 50 tuyến, một thanh văn kiếm hắn chỉ cần hai hơi liền có thể cấu tạo ra, hoàn toàn có thể vận dụng tại chiến đấu bên trong. Giống, nơi xa trong rừng, một tiếng gào thét truyền đến, thân dài chừng 20 thước màu trắng lớn dao kéo lấy một đầu màu vàng mãnh hổ bay tới. Tiểu Thiên buông xuống mãnh hổ, liếm liếm Mục Phong gương mặt, mong đợi nhìn qua Mục Phong. Tiểu Sàm Trùng, Mục Phong cười nhạt một tiếng, gõ gõ Tiểu Thiên đầu lâu, nhấc lên mãnh hổ đi vào bờ sông, đi ra nội tạng, thanh tẩy về sau dâng lên đống lửa, đỡ thịt nướng, không lâu sau đó mùi thơm tràn ngập, mùi thơm truyền khoảng cách rất xa, kia thịt hổ nướng đến kim hoàng, dầu tư tư ứa ra. Tiểu Thiên trong miệng chảy nước miếng kéo thành một tuyến nhỏ ở mặt đất, đến từ nếm qua thực phẩm chín, Tiểu Thiên liền đối với đồ ăn sống không thế nào quan tâm. Mục Phong xé rách tiếp theo đại điều hổ chân, trực tiếp ném cho Tiểu Thiên một ngụm tiếp được, cũng không để ý nóng hổi khối lớn căn ăn. Mục Phong dùng đao mổ hạ khối nhỏ, vừa ăn bên cạnh nghiên cứu quái bên trong trăm kiếm về Lưu Văn Đồ. Mà lúc này, một đạo mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người truyền vào Mục Phong hơi thở. Thơm quá a, một đạo người mặc tuyết áo choàng bóng hình xinh đẹp từ trong rừng chậm rãi đi tới, tinh xảo trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. A, Tâm Giao tiên tử. Mục Phong ngẩng đầu vừa nhìn thấy mặt có chút kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên cười nghênh. Người vừa tới không phải là Thược Tâm Giao còn có ai? Thược Tâm Giao đi tới đống lửa bên cạnh ngồi xuống, cười nói, thế nào, một người độc hưởng mỹ thực. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, vốn là kiều diễm tiếu dung càng thêm động lòng người. Ha ha, cái kia có thể a, chỉ là sợ cái này kém thịt nướng khó nhập Tâm Giao tiên tử khẩu vị. Mục Phong xấu hổ cười một tiếng, vội vàng dùng cắt khối tiếp theo thịt hổ, chia cắt khối nhỏ, dùng ngọc khí bản giả, đưa cho Thược Tâm Giao. Thược Tâm Giao nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận tướng ăn yêu nhã nhẹ nhàng cắn một cái. Ừm, mùi vị không tệ đâu. Thược Tâm Giao cười nhạt một tiếng, khích lệ nói, mà một bên Tiểu Thiên nhìn qua Thược Tâm Giao lộ ra một tia sợ hãi, cúi đầu thấp giọng nghẹn ngào. Tâm Giao tiên tử chê cười, không nghĩ tới còn có thể lại đến Tâm Giao tiên tử, lần trước đa tạ Tâm Giao tiên tử ân cứu mạng. Mục Phong đối Thược Tâm Giao chắp tay thi lễ, lần nữa cảm kích. Không cần đa lễ, có thể gặp phải cũng coi là người ta duyên phận a. Thược Tâm Giao cười nhạt, sau đó tiếp tục ăn lấy trong mâm thịt hổ, Mục Phong cũng không biết nên nói cái gì, tọa hạ yên lặng ăn đồ vật, đống lửa chập chờn, trăng sáng giữa trời, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lung túng. Người từ nhỏ đã chưa thấy qua mẫu thân ngươi sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 195, lần đầu nghe thấy lạc chủ. Tâm Giao mở miệng phá vỡ cái này không khí ngột ngạt, hỏi. Mục Phong nghe vậy ánh mắt có chút ảm đạm, lắc đầu, nhìn qua cây khe hở bên trong kia sáng trong trăng sáng, có chút xuất thần, nói khẽ, ta từ vừa xuất thế liền không có gặp qua nàng, mẫu thân ở trong lòng ta là một đạo ôn nhu mà xa lạ bóng lưng. Từ nhỏ ta là cùng phụ thân cùng một chỗ, tại trong quân đội lớn lên, bất quá về sau phụ thân cũng vì quốc chiến chết tại xa trường bên trong. Mục Phong thanh âm có chút trầm thấp, để lộ ra một tia cô độc cùng bi thương. Thược Tâm Giao nghe vậy lộ ra một tia áy náy, thật xin lỗi. Không sao, ta đã quen thuộc. Mục Phong lắc đầu, sau đó hỏi, người đây, Tâm Giao tiên tử chỉ sợ cũng không phải người bình thường a. Thược Tâm Giao nghe vậy buông xuống khay ngọc, dùng khăn lụa xoa xoa tay, nói ta cũng chưa từng gặp qua mẹ của mình, nàng tại sinh hạ ta sau liền qua đời, ta sinh ra ở một cái đại tộc, phụ thân ta là tộc trưởng, ta từ tiểu y ăn không lo, bị rất nhiều người hâm mộ, bất quá ta cũng không vui. Mục Phong nghe vậy có chỗ trải nghiệm, nói, đúng vậy a, xuất thân tại đại gia tộc, cho dù hưởng thụ người bình thường không có đãi ngộ, bất quá cũng gánh vác lấy người bình thường không tưởng tượng nổi đồ vật. Ha ha, nhìn ngươi nho nhỏ niên cấp, trải nghiệm không ít mà. Thược Tâm Giao cười nhạt một tiếng, mình cũng thân ở trong đó, cho nên có rõ ràng cảm ngộ thôi. Mục Phong lắc đầu cười khổ nói, Thược Tâm Giao nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn phía một bên Tiểu Thiên, có chút kinh ngạc nói, đầu này Linh Giao ngươi là nơi nào tìm được. Loại địa phương nhỏ này, Linh Giao thế nhưng là không thấy nhiều. Tiểu Thiên kinh úy nhìn một cái Thược Tâm Giao, sau đó nghẹn ngào một tiếng, nhỏ đi hình thể quấn quanh ở Mục Phong trên cánh tay. Tiểu gia hỏa này a, hắn là một đầu mãng giao tiến hóa mà thành. Mục Phong vuốt ve trên cánh tay Tiểu Thiên cười nói, ha ha, vừa vặn, ta chỗ này có một thiên pháp quyết, tên Diễn Long Quyết thích hợp nó tu luyện, đã gặp phải, đó chính là hữu duyên, hôm nay liền đưa cho tiểu gia hỏa này. Thược Tâm Giao cười nhạt một tiếng, sau đó ngón tay ngọc một điểm, một đạo màu vàng kim nhạt hồn quang xuất vào Tiểu Thiên đầu lâu bên trong. Hồn truyền, Mục Phong gặp một màn này trong lòng có chút kinh ngạc. Trực tiếp đem một đoạn linh hồn ký ức truyền vào bộ não người khác, đây cũng không phải bình thường nguyên đan cảnh cường giả có thể làm được. Hy Nguyệt truyền cho hắn pháp quyết nguyên kỹ công pháp, đều là dùng cái này hồn truyền chi thuật. Đa tạ Tâm Giao tiên tử, Mục Phong đối Thược Tâm Giao ôm quyền thi lễ. Thược Tâm Giao thản nhiên thụ chi, cười nhạt một tiếng, đối Tiểu Thiên vẫy tay một cái, Tiểu Thiên ngoan ngoãn bỏ tới Thược Tâm Giao trong ngực. Thược Tâm Giao vuốt ve Tiểu Thiên, đối Mục Phong nói, với cái thế giới này, người hiểu bao nhiêu đâu. Mục Phong nghe vậy sững sờ, sau đó nói, Bắc Võ Đại Lục sao? Hiểu rõ đến là không nhiều, bất quá ta biết Bắc Nguyên vực cũng chỉ là Bắc Võ Đại Lục một góc. Bắc Võ Đại Lục rộng lớn không có giới hạn, nghe đồn có nguyên đan cảnh cường giả hao tổn thứ nhất sinh cũng bay không hết Bắc Võ Đại Lục. Thế giới này rất lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi, kỳ thật, Bắc Võ Đại Lục không phải là không thế giới này một góc mà thôi, cố gắng lên, có một ngày đi ra nơi này, đi bên ngoài rộng lớn hơn bầu trời nhìn xem, nam nhi tốt, liền niên trí ở bốn phương. Thược Tâm Giao có chút ý vị sâu xa nói, sẽ, trong lòng ta sân khấu, cũng không chỉ là cực hạn ở chỗ này, cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ đạp biến kia cửu thiên, quan sát toàn bộ thế giới phong cảnh. Mục Phong trong con ngươi lộ ra một cỗ lăng thiên ý chí. Nhớ kỹ ngươi giấc mộng này, đã từng cũng có một người, hắn tại ngươi như thế lớn thời điểm, hắn cũng đã nói, cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn ngày này không thể trói buộc ta, không thể ép ta, người không thể lấn ta, cuối cùng hắn làm được, trở thành trong thiên địa này tồn tại cường đại nhất một trong, người, bởi vì có rộng lớn mộng tưởng mới có thể đi được càng xa. Nam nhân, càng là đến có lăng thiên dã tâm, vỡ vụn thiên địa ý chí. Thược Tâm Giao nói, nam nhân, phải có lăng thiên dã tâm, vỡ vụn thiên địa ý chí. Mục Phong tự lẩm bẩm, trong lòng một góc nào đó, tựa hồ bị một câu nói kia gieo một sợi tên là dã tâm hỏa diễm. Ngươi nói người kia kêu cái gì? Giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất một trong, chẳng lẽ hắn là đại lục này quân vương sao? Mục Phong thất kinh hỏi, Thược Tâm Giao cười, nói, hắn gọi Lạc Vũ, chúng sinh gọi hắn Lạc Chủ, đại lục quân vương. Ha ha, đại lục này quân vương cho hắn sách giày cũng không xứng. Hắn là thiên địa cường đại nhất, nhất tình nghĩa nam nhân. Thược Tâm Giao ngữ bên trong, không che giấu chút nào sùng bái cùng tôn kính. Lạc Chủ, Lạc Vũ, Mục Phong tự lẩm bẩm, trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều, dù sao cái tên đó cách hắn quá xa xôi, lòng có lăng thiên ý chí, bất quá chân lại đến chân thật. Cá sống đi ngược dòng nước, chết nước chảy bèo trôi, người tu luyện cùng thiên địa tranh mệnh, Mục Phong, không nên ôm oán mình con đường long đong cùng bất công, có lẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện. Chính là những này long đong tại thúc đẩy ngươi tiến bộ pháp, chớ sơ tâm, chớ sợ gian nguy. Thược Tâm Giao buông xuống Tiểu Thiên đứng dậy nói, lưu lại một câu để Mục Phong suy nghĩ sâu xa lời nói, sau đó thân ảnh biến mất tại đống lửa bên cạnh, chỉ có thanh âm quanh quẩn tại trong rừng này. Tâm Giao tiên tử, Mục Phong đứng dậy, quan sát chung quanh, bất quá giai nhân thân ảnh đã biến mất tại trong bầu trời đêm. Kỳ quái nữ nhân, Mục Phong nói thầm một tiếng, sau đó tiếp tục xếp bằng ở đống lửa bên cạnh, quan sát phan đồ. Bất quá trong lòng lại là không cách nào bình tĩnh lại. Cá sống đi ngược dòng nước, chết nước chảy bèo trôi, cùng thiên địa tranh mệnh. Mục Phong nhìn phía bầu trời đêm, đưa tay hướng về phía sao trời, nhếch miệng lên một vòng cuồng vọng ý cười. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành kia hát trăng bắt sao tồn tại. An tâm tu luyện, đừng mơ tưởng xa vời. Hy Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại đột nhiên tiếng vọng tại Mục Phong não hải. Nguyệt Nhi, ngươi không có ngủ say à? Mục Phong kinh ngạc hỏi, ngủ cái gì mà ngủ, ta sớm tỉnh, chỉ là vừa mới nhà đầu kia linh hồn lực cũng rất cường đại vì tránh né cảm giác của nàng ta không có lên tiếng mà thôi. Khi Nguyệt thản nhiên nói, à, vậy ngươi xem đạt được nàng là ai sao? Nữ tử này thật là thần bí, còn gặp qua mẫu thân của ta. Mục Phong hứng thú, hỏi, không biết, ta không tốt dò xét nàng, bất quá nàng chỉ sợ không phải nhân tộc. Khi Nguyệt nói, không phải nhân tộc, Mục Phong nghe vậy không kinh ngạc, hắn cũng không tính là cái gì nhân tộc. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ngươi biết Lạc Chủ sao? Mục Phong lại hỏi, tự nhiên biết, bất quá loại kia tồn tại cách ngươi quá xa vời, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao đột phá đến ngưng cương cảnh thực sự một chút. Mục Phong nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, ngưng cương cảnh, hắn hiện tại còn một điểm mặt mày đều không có. Tu La Kinh cũng có thể đề luyện ra trong cơ thể ngươi ngũ hành cương khí, ngươi Tu La trong huyết mạch cũng có thể đề luyện ra Tu La tộc đặc hữu máu cương chi khí, mà lại đề luyện ra cương khí cũng thuộc về thượng đẳng cương khí, ngươi bây giờ đã tu luyện đến tử phủ cảnh đại thiên vị, có thể nếm thử đề luyện ra thể nội cương khí. Khi Nguyệt nói, thế nhưng là ta không biết nên tinh luyện loại kia thuộc cương thích hợp a, mà lại không phải nói thiên địa cương khí mới cường đại nhất sao, ta muốn dung hợp thiên địa cương khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 196, Mục Thanh tới chơi. Cương khí, phía trước chúng ta nói qua cũng là có đẳng cấp chi phong. Cương khí mạnh yếu, ngoại trừ cùng mình thể chất có quan hệ bên ngoài, rất lớn thừa tố cũng từ công pháp quyết định. Tỷ như, một bản hoàng giai nội công tâm pháp, nghĩ để luyện ra thượng đẳng cương khí hiển nhiên rất không có khả năng, tỷ lệ rất nhỏ. Cương khí mạnh yếu, cũng quyết định thuộc tính cương nguyên lực mạnh yếu, đây cũng là càng tốt công pháp, người tu luyện càng cầu chi như khát. Ngươi cho rằng cương khí ngươi nghĩ tinh luyện cái gì thuộc tính liền tinh luyện cái gì thuộc tính a? Tinh luyện ngũ hành cương khí trước tiên cần phải nhìn trong cơ thể ngươi thuộc tính thiên về, tinh luyện cái gì thuộc tính cương khí đối với mình tốt nhất có lợi nhất. Dung hợp thiên địa cương khí dù sao nguy hiểm, thiên địa cương khí mặc dù uy lực mạnh mẽ, bất quá dung hợp thất bại cương khí phản phệ nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, cho nên một bước này ngươi cũng muốn thận trọng cân nhắc. Khi Nguyệt tức giận nói, Mục Phong nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nói ta còn là muốn dung hợp thiên địa cương khí. Ngươi cũng không phải vội lấy một bước này, ngươi trước tiên có thể tinh luyện trong cơ thể ngươi máu cương, ngươi có một cái người bình thường không có ưu thế. Ngươi là con lai, có nhân tộc cùng tu la tộc huyết mạch, có thể tại nhân tộc cùng tu la thân ở giữa chuyển hóa, người bình thường chỉ có thể có một loại cương khí, bất quá ngươi có thể tinh luyện dung hợp hai loại, máu cương chi khí thích hợp nhất tu la thể, chờ để luyện ra máu cương, đang tìm kiếm phù hợp ngươi thiên địa cương khí không muộn. Thiên địa cương khí đồng dạng có phân chia mạnh yếu, chỉ là cùng giai bên trong thiên địa cương khí phổ biến đều so với mình ngũ hành cương khí mạnh một chút mà thôi, tốt thiên địa cương khí cực kỳ khó được, không dễ dàng tìm kiếm. Khi Nguyệt vì Mục Phong chỉ rõ một con đường, Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng cũng xem như có cái phương hướng. Theo Hy Nguyệt nói, mình là trước để luyện ra tu la trong huyết mạch máu cương chi khí, về sau đang vì nhân tộc huyết mạch tìm kiếm một loại thiên địa cương khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Mục Phong cũng rời đi Thiên Vẫn ngoài dãy núi vây, trở về Thiên Vẫn học viện. Về trong học viện thỉnh thoảng bớt thời gian bồi bồi Uyển Nhi, phần lớn thời gian Mục Phong vẫn là đang vùi đầu khổ tu bên trong. Hắn muốn học tập tu luyện tương đối nhiều, đạo văn phương diện liền có trận, phù, khí, đan, còn có đấu chiến cổ văn. Phương diện thân pháp thì là hỏa liên bộ, nguyên kỹ phương diện đến là không có cái gì đặc biệt tu luyện. Cửu viêm quyền bạo hắn thụ tu vi hạn chế, không phát ra được mạnh nhất một thức, đoạn kim chỉ, hổ sát bá đao quyết hắn muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Về phần thương pháp, hắn sở hội đều là trước kia trong quân học tập giết người thương kỹ, không có đặc biệt cần hắn tu hành. Còn có một cái chính là lôi đình bát hoang đạp, cái này lôi đình bát hoang đạp tu luyện liền tương đối khó thụ, không ngừng triệu tập giữa thiên địa lôi linh khí hội tụ thành lôi đình chi lực tự ngược, hấp thu luyện hóa thành lôi văn. Mỗi ngày Mục Phong đều sẽ chịu bổ một canh giờ, tu luyện lâu như vậy lôi đình bát hoang đạp, bản này chiến đấu bí thuật cũng vẫn là tiểu thành chi cảnh, tu luyện ra bốn đạo lôi văn, có thể ngắn ngủi tăng lên 4 lần lực bộc phát. Hắn tu vi hiện tại, tăng lên 4 lần lực bộc phát không sai biệt lắm có thể bộc phát ra ngưng cương cảnh nhất trọng thực lực. Bất quá đang không ngừng gặp phải sét đánh thời điểm, Mục Phong cũng thu hoạch một chỗ tốt, thân thể của hắn đang bị đánh lúc lại bị một chút xíu cường hóa. Mặc dù dưới trạng thái bình thường thân thể của hắn cường độ so ra kém Mục Cuồng, bất quá cũng so với bình thường nguyên tu mạnh rất nhiều, đây cũng là chịu bổ mang tới một điểm chỗ tốt đi. Mà Mục Cuồng thì là đâm đầu thẳng vào Thiên Vẫn bên trong dãy núi, săn giết hung thú hấp thu huyết khí đốt thể rèn luyện, tôi luyện thân thể của mình cùng tu luyện nguyên kỹ. Mà Bạch Tử Dược cũng là cùng Mục Cuồng một đạo, hắn có thể hấp thu hung thú tinh hạch đề cao tu vi, tốc độ tu luyện so với ai khác đều muốn nhanh. Thời gian lại qua nửa tháng lâu, Mục Phong chỗ ở. Trong sân, Mục Phong cầm trong tay tử điện chiến thương, thương động ở giữa lôi điện chớp động, thương ảnh nhanh như kinh lôi, khi thì một bước đạp không, trong hư không ngay cả đạp ba bước sóng lửa phun trào, cao mấy chục mét mới rơi xuống đất kinh hồng một đâm. Cảnh giới đại thành hỏa liên bộ, nhiều nhất có thể trong hư không nguyện lực ba lần, mà cảnh giới viên mãn hỏa liên bộ thì có thể bộ bộ sinh liên, dậm chân hư không. Két, lúc này, cửa sân đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh dẫn theo một vò rượu cùng một chút đóng gói thịt bò đi đến. Mục Phong đâm ra một thương, mũi thương đứng tại người tới cổ họng phía trước một thước, dọa đến người tới sắc mặt hơi tái, không khỏi lui về sau hai bước. Mục Phong, Mục Thanh gạt ra vẻ tươi cười, cười nói. Mục Thanh đường ca, Mục Phong có chút kinh ngạc, sau đó thu thương, cầm lấy khăn mặt, xoa xoa trên thân mồ hôi cười nhạt nói, Mục Thanh đường ca tới tìm ta có chuyện gì không? Mục Thanh thế nhưng là rất ít tìm đến mình, không có việc gì, liền đến nhìn xem ngươi. Mục Thanh đi tới bên cạnh bàn buông xuống rượu cùng thịt bò, đối Mục Phong cười nói. Mục Phong, trước kia đi, đường ca là có chút không đúng, đối ngươi không tốt, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mục Thanh nói với Mục Phong, Mục Phong cười nhạt một tiếng tới nói, những sự tình kia ta đều nhanh không sai biệt lắm quên, Mục Thanh đường ca làm gì để ở trong lòng. Vẫn là ngươi rộng lượng, ai, trước kia đi, đều là ta làm không đúng, ngươi nói, chúng ta Mục gia bây giờ thế cục nguy cấp, chúng ta Mục gia đệ tử càng nên ôm thành đoàn, một lòng đoàn kết mới là. Mục Thanh cầm qua rượu trên bàn bát, đến lên hai bát rượu nói. Mục Thanh đường ca có thể minh bạch đạo lý này, Mục Phong cũng thật cảm thấy cao hứng, đối diện nguy cơ, nếu là chúng ta người một nhà còn không ôm thành đoàn, càng là chỉ có thể bị người ức hiếp, ngươi nói có đúng hay không cái này lý. Không sai, đến, người ta làm chén này, quá khứ, liền để hắn đi qua đi. Mục Thanh cười gật đầu, nâng lên bát rượu, cười nói. XXX, Mục Phong cũng bưng lên bát, hai người cùng uống mà xuống. Đúng rồi, đường đệ, người vừa rồi thi triển chính là thân pháp gì, hảo hảo cao minh, vậy mà có thể hư không mượn lực. Mục Thanh đổi đề tài, hỏi, cái kia a gọi hỏa liên bộ, là trong học viện một môn huyền công thân pháp. Mục Phong cười nói, ăn một mảnh thịt bò, huyền công thân pháp, ta vẫn chưa từng gặp qua, đường đệ đang thi triển một tay để cho ta cũng rất kiến thức một chút. Mục Thanh nghe vậy lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, đường ca lại nhìn. Mục Phong đứng dậy, vận công đến bàn chân, bước chân đạp mạnh, một vòng ngọn lửa màu đỏ trên mặt đất bộc phát, Mục Phong thân tử dược lên cao hơn 10 mét, sau đó ở trong hư không lại là đạp mạnh, thân thể chuyển đổi một cái phương hướng. Mà lúc này Mục Thanh trong tay áo một cái bình ngọc trượt xuống, ống tay áo một nghiêng, vài giọt chất lỏng nhỏ xuống Mục Phong trong chén rượu. Mà lúc này Mục Phong hư không thứ ba đạp, thân thể trở về mà quay về. Mục Thanh đã hảo hảo thu về bình ngọc, vỗ tay cười nói, tốt thân pháp, hư không mượn lực, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, cái này còn không phải môn này thân pháp cảnh giới tối cao, tu luyện đến viên mãn thậm chí còn có thể tại nguyên đan cảnh trước ngắn ngủi ngự không mà đi. Mục Phong cười nói, mà Mục Thanh lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Huyền công chi diệu, quả nhiên là thần kỳ. Mục Thanh trên mặt mặc dù đang cười, bất quá trong lòng lại là đang ghen tị không thôi. Hắn lại ôm lấy vỏ rượu, cho Mục Phong cùng mình đến lên một chén rượu. Đến, ta chúc đường đệ môn này huyền công sớm ngày tu luyện viên mãn, tráng ta Mục gia chịu uy. Mục Phong nghe vậy cũng bưng lên bát rượu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 197, thân chúng kịch độc. Bành, bất quá lúc này, cửa sân đột nhiên bị một cước đá văng. Ha ha, Phong ca, chúng ta trở về. Người còn không có vào cửa, Mục Cuồng cởi mở tiếng cười đã chấn vào Mục Phong màng nhĩ, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược tiến vào trong sân. Tiểu Cuồng, Tử Dược, Mục Phong để chén rượu xuống, đứng dậy cười nói, hai người ra hỏa, biến mất một tháng, không về nữa ta đều nghĩ đến đám các ngươi nuôi sói. Mà Mục Thanh gặp Mục Phong đến miệng rượu đều buông xuống, con người có chút một lăng, bất quá sau đó cũng phủ lên mỉm cười. Ha ha, Phong ca, ta cuối cùng đem luyện thể thuật tu luyện tới đệ nhị trọng. Mục Cuồng tiến đến liền cười to báo tin vui, một tháng không thấy, Mục Cuồng thân cao lại tựa hồ cao 2 điểm, đã nhanh tầm 1m9 ngũ vóc dáng, so Mục Phong còn cao hơn một cái đầu, trên thân tán phát khí tức cũng càng thêm cuồng dã. Gia hỏa này, hiện tại da dày đến ta không cần toàn lực đều đâm không thủng. Bạch Tử Dược cũng cười nói, bất quá a, huyễn ảnh của ta kiếm cũng tu luyện đến đại thành. Không tệ, Mục Phong thực tình vì chính mình hai cái huynh đệ tiến bộ cảm thấy cao hứng. Hai người này tu vi cũng có tiến bộ. Mục Cuồng đến tử phủ cảnh bát trọng, mà Bạch Tử Dược tử phủ đại thiên vị tu vi. Chết khát ta, cái này rượu gì, thơm quá a! À, Bạch Tử Dược cái mũi ngửi ngửi, trực tiếp cầm lấy Mục Phong trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ai, ngươi, Mục Thanh còn muốn ngăn cản, bất quá Bạch Tử Dược uống rượu quá nhanh, trực tiếp đem Mục Phong rượu uống một hơi cạn sạch. Mục Phong tự nhiên là không thèm để ý chút nào, nhà mình huynh đệ. Rượu ngon, Bạch Tử Dược uống xong còn chật chật lưỡi, mà Mục Thanh khóe miệng co giật, trong lòng thầm hận. A. À, đúng, Mục Thanh, người cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Mục Cuồng nhìn qua Mục Thanh, nhưng không có cái gì tốt ngữ khí. Ta đến xem Mục Phong đường đệ không được à? Mục Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Hừ, người cái tên này, sẽ ăn cái gì hảo tâm? Mục Cuồng hừ lạnh một tiếng. Ai, Tiểu Cuồng, chuyện quá khứ liền đi qua, đừng nói nữa, đều là người một nhà. Mục Phong khoát tay áo, Mục Cuồng lúc này mới không tại nhiều nói. Kia Mục Phong đường đệ, ta liền không ở thêm, lần sau trở lại thăm ngươi. Mục Thanh nói với Mục Phong, chuẩn bị rời đi, Mục Phong nhẹ gật đầu, áy náy cười một tiếng, nói Tiểu Cuồng tính tình ngươi cũng biết, chớ để ý. Mục Thanh miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi viện tử. Phong ca, gia hỏa này có thể là kẻ tốt lành gì, toàn bộ Mục gia, ta không thích nhất chính là gia hỏa này. Mục Cuồng bĩu môi một cái nói, cuối cùng đều là người một nhà, mà lại bây giờ tam thúc đối ta cũng là không tệ, mặc kệ hắn là thật tâm vẫn là dối trá, chuyện quá khứ ta cũng không muốn so đo. Mục Phong lắc đầu từ tốn nói, này, không nói hắn, Phong ca, chúng ta đi hảo hảo uống dừng lại a. Bạch Tử Dược đánh gãy nói, bất quá lúc này, Bạch Tử Dược biến sắc, đột nhiên ôm bụng khom người xuống, lộ ra một tia thống khổ. Tử Dược, người thế nào? Mục Phong Mục Cuồng gặp Bạch Tử Dược mặt lộ vẻ thống khổ, sắc mặt biến hóa. Không, không biết a, cái này bụng lại đột nhiên đau, chán. Bạch Tử Dược đau đến cắn răng, sắc mặt trắng bệch, trên trán đau ra từng tia mồ hôi, Mục Phong Mục Cuồng vội vàng vịn Bạch Tử Dược. Oa, Bạch Tử Dược đột nhiên hơi đỏ mặt, trong miệng thốt ra một ngụm dòng máu màu đen, huyết dịch còn phát ra từng tia hắc khí, mà Bạch Tử Dược cũng lập tức hôn mê tại Mục Phong trong ngực. Tử Dược, người thế nào, Tử Dược? Mục Phong hai người gặp một màn này sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn trúng độc. Mục Phong thấy một lần máu đen, sắc mặt khó coi, vội vàng lấy ra một khỏa giải độc đan cho Bạch Tử Dược ăn vào. Mục Phong sau đó ôm lấy hôn mê Bạch Tử Dược, vội vàng hướng chạy vội ra chỗ ở, hướng Dược Sư Đường chạy như điên. Mà Mục Thanh rời đi Mục Phong chỗ ở về sau tại nơi hẻo lánh nhìn qua ôm Bạch Tử Dược rời đi Mục Phong, cũng kinh hoàng chạy về nội viện khu Nam Lăng chỗ. Mục Phong ôm Bạch Tử Dược phi nước đại hướng về phía Dược Sư Đường, sắc mặt lo lắng. Dược Sư Đường, một tòa lớp 12 tầng chất gỗ lầu các kiến trúc. Người tới, mau tới người, có người trúng độc. Mục Phong ôm Bạch Tử Dược vừa vào cửa hét lớn, vội vàng có người tới tiếp đãi. Không lâu sau đó, Dược Sư Đường Dược Sư, một áo xanh nam tử trung niên tới vì Bạch Tử Dược bắt mạch, sau đó dùng nguyên lực dò xét Bạch Tử Dược tình huống, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Mà Mục Phong cùng Mục Cuồng ở một bên lo lắng chờ đợi, gặp Dược Sư dò xét tốt bệnh tình về sau, liền vội hỏi. Dược Sư, huynh đệ của ta đây là thế nào? Mục Phong liền vội vàng hỏi. Hắn trúng độc, hơn nữa còn là cực kỳ ác độc kịch độc, loại độc này độc tính mạnh, liền xem như nguyên đan cảnh cường giả cũng có thể độc chết. Dược Sư sắc mặt nghiêm túc nói. A, cái này, vậy có hay không cái gì cứu chữa chi pháp? Mục Phong cùng Mục Cuồng sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Loại độc này dược tính ta còn không có thăm dò rõ ràng, chỉ sợ cũng là hung nhiều cực ít, bởi vì độc này quá mạnh, đã xâm lấn phế phủ, người hạ độc rõ ràng là nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, ta chỉ có thể trước dùng thuốc bảo vệ hắn không có bị xâm lấn tâm mạch, làm dịu một đoạn thời gian, bất quá thuốc kia giá trị cũng có chút cao. Trung niên dược sư nói, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt hắn, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Mục Phong trực tiếp lấy ra một khối giá trị vạn kim linh thạch đặt ở một bên. Tốt, lão phu hết sức nỗ lực. Trung niên dược sư thấy một lần linh thạch này ánh mắt sáng lên, sau đó đứng dậy đi vì Bạch Tử Dược phối dược. Ghê tởm, Tử Dược làm sao lại trúng độc? Mục Cuồng nhìn qua sắc mặt trắng bệch Bạch Tử Dược, trong lòng một trận lo lắng. Các ngươi tại Thiên Vẫn bên trong dãy núi có phải hay không gặp cái gì độc vật? Mục Phong hỏi. Không có a, chúng ta đều là lần trước khảo hạch quen thuộc địa phương hoạt động, không có gặp phải cái gì độc vật a. Mục Cuồng lắc đầu, Mục Phong nghe vậy nhíu mày, hít mắt tinh tế hồi tưởng. Tử Dược lúc trở lại, liền uống một chén rượu, cũng không có tiếp xúc thứ gì, chờ một chút. Rượu, rượu, Mục Phong trong con ngươi lạnh lẽo chi sắc chợt lóe lên, sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Chẳng lẽ là hắn, Mục Phong đối Mục Cuồng nói, Tử Dược, ngươi ở chỗ này chiếu cố Tử Dược. Mục Phong nói xong, trực tiếp rời đi, ra Dược Sư Đường hướng chỗ ở chạy như điên, về tới viện tử, cầm lên Bạch Tử Dược uống rượu bát, cũng là mình uống bát. Mục Phong cầm chén lên lại trở về Dược Sư Đường, giao cho cái kia trung niên dược sư. Trung niên dược sư đạt được về sau dùng chuyên môn thử độc công cụ khảo thí trong chén rượu lưu lại rượu dịch, đối Mục Phong nhẹ gật đầu, nói, không sai, độc liền đến từ này trong rượu. Mục Phong nghe vậy trong con ngươi lượn lờ lên một cỗ kinh người sát khí, trong lòng bi thương, hai tay nắm lấy đến ken két kêu vang. Mục Thanh, Mục Phong trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Cái này Mục Thanh đột nhiên bái phỏng, cùng hắn kéo tốt quan hệ, chỉ sợ vì chính là lần này độc. Mà chén kia trúng độc rượu, vốn là nên hắn uống xong, thế nhưng là bị Bạch Tử Dược lầm uống vào bụng, kết quả để Bạch Tử Dược trúng độc. Ta coi ngươi là thân tộc người, ngươi lại là muốn hại ta, Mục Thanh, Mục Thanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 198, dùng thì vứt bỏ. Phong ca, chẳng lẽ độc này là Mục Thanh hạ? Mục Cuồng kinh thanh hỏi. Mục Phong trầm mặt, nhẹ gật đầu, nói, độc tại trong rượu, hắn vốn là dự định độc hại ta, bất quá bị Tử Dược lầm uống rượu độc của ta. Ghê tởm, tên súc sinh này, ta muốn đi làm thịt hắn. Mục Cuồng giận dữ, đằng đằng sát khí, quay người liền muốn đi ra ngoài cửa. Mục Phong kéo lại tay của hắn, nói, ngươi đi thông chi Linh Nhi tỷ, phái người chiếu cố tốt Tử Dược, ta đi tìm Mục Thanh. Mục Phong trong lòng làm sao không giận, không lửa, mặc dù khi còn bé cùng Mục Thanh không giữ quy tắc không đến, bất quá cũng không nghĩ tới cái này Mục Thanh vậy mà như vậy hận hắn, vậy mà đối với hắn động sát tâm. Buồn cười mình còn đem như thế lòng lang dạ thú người khi thân tộc huynh đệ. Có người, trời sinh chính là cho ăn không no chó, bạch nhãn lang. Mục Phong nhanh chân đi ra cửa đi, chạy về Mục Thanh chỗ ở, mà Mục Thanh chỗ ở cũng đồng dạng là bên ngoài viện khu bên trong, cách Mục Phong nơi ở cũng không xa. Nội viện khu, Nam Lăng trong sân. Nam Lăng điện hạ, người cho ta căn bản không phải cái gì tán công tán, mà là chí mạng độc dược. Mục Thanh vừa tiến đến, liền nổi giận đùng đùng quát. Nam Lăng lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, ôm một người mặc màu đỏ váy áo, bộ ngực sữa nửa lộ xinh đẹp nữ tử thưởng thức rượu, một bên thượng quan Thiên Chí cũng tại. Ha ha, Mục Thanh huynh đừng vội, nếu ta không nói như vậy Mục Thanh huynh có lá gan ra tay sao? Nam Lăng cười nhạt nói, thế nhưng là người dạng này là đến ta vào chỗ chết ha, ta không muốn giết hắn, mà lại ở trong học viện hạ độc mưu sát đồng học, kia là tội chết, chính ta gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ta. Mục Thanh giận dữ hét, ngươi đã muốn trở thành sự tình, như sợ cái này sợ kia, ngươi còn có thể thành cái đại sự gì, thế nào, Mục Phong uống xong cưu độc sao? Nam Lăng cười lạnh hỏi, không có, hắn vốn là muốn uống hạ, bất quá bị dưới tay hắn một cái họ khác ra nộ uống xong. Mục Thanh lạnh giọng hỏi, cái gì, hắn không uống hạ, thượng quan Thiên Chí sững sờ, sau đó đứng dậy níu lấy Mục Thanh cổ áo tức giận nói, không uống hạ vậy ngươi mẹ nó đến chúng ta nơi này làm gì? Hắn hiện tại khẳng định đã là phát hiện là ta hạ độc. Nam Lăng điện hạ, việc này nếu là ngươi để cho ta làm, ngươi cần phải nghĩ biện pháp mau cứu ta. Mục Thanh đây là ngữ khí vừa mềm xuống dưới, hướng Nam Lăng xin giúp đỡ. Nam Lăng nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ai nói là ta để ngươi hạ độc, ngươi có chứng cứ sao? Cái gì, ngươi, Mục Thanh sắc mặt đại biến, trong lòng chợt lạnh, ngón tay hắn Nam Lăng, tức giận nói, ngươi lợi dụng ta, ngươi liền không nghĩ tới muốn giúp ta lãnh đạo Mục gia. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Giúp ngươi lãnh đạo Mục gia. Ngươi tỉnh đi, ta sớm muộn cũng sẽ ngoại trừ toàn bộ Mục gia, chó gà không tha. Nam Lăng cuồng tiếu, sau đó vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, người tới, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Lập tức hai cái Bắc Phương phủ đệ tử dựng lên Mục Thanh liền đi ra ngoài, Mục Thanh giận mắng. Nam Lăng, ngươi gạt ta, ngươi cái này hèn hạ người nhỏ, ngươi gạt ta. Nam Lăng, ngươi chết không yên lành. Mục Phong đi tới Mục Thanh chỗ ở, một cước đạp ra cửa, giận dữ hét, Mục Thanh, ngươi cút ra đây cho ta. Mục Thanh, Mục Thanh, hai tên Mục gia đệ tử từ chỗ ở bên trong ra, vừa thấy là Mục Phong, vội vàng tới hành lễ. Thiếu chủ, làm sao, người tìm Thanh ca chuyện gì? Mục Thanh đâu? Mục Phong sắc mặt băng lãnh hỏi, đằng đằng sát khí. Hai tên Mục gia đệ tử cũng bị Mục Phong bộ dáng này hù đến, vội vàng nói, Thanh ca chưa có trở về à? Không có trở về, Mục Phong con ngươi lạnh lẽo, lại đi ra cửa, nhìn qua bốn phía chỗ ở gầm thét, Mục Thanh, ta biết độc là ngươi bỏ xuống, cút ra đây cho ta. Mục Thanh, đi ra cho ta. Chung quanh Mục gia đệ tử cùng một chút tân sinh cùng ngoại viện đệ tử đều bị Mục Phong tiếng giống hấp dẫn tới. Phong ca, vừa rồi ta giống như trông thấy Thanh ca hướng vào phía trong viện khu đi. Mục Phàm tới nói, nội viện khu, Mục Phong nghe vậy con ngươi nhíu lại, Mục Thanh đi nội viện khu làm gì? Mục gia đệ tử theo ta đi, Mục Thanh giết hại đồng bào, bắt lấy Mục Thanh. Mục Phong đối chung quanh Mục gia đệ tử quát, ở đây hơn 10 tên Mục gia đệ tử lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mục Thanh giết hại đồng bào. Đám người này hai mặt nhìn nhau, bất quá sau đó cũng không kịp suy nghĩ nhiều, theo Mục Phong cùng một chỗ chạy về nội viện khu. Mục Thanh thất hồn lạc phách đi tại nội viện khu trên đường nhỏ, mà lúc này, Mục Phong đám người từ đằng xa chạm mặt tới. Mục Thanh, Mục Phong gầm lên giận dữ, Mục Thanh bừng tỉnh, nhìn qua Mục Phong một đám người từ đối diện chạy đến, lập tức lộ ra vẻ bối rối, vội vàng hướng phương hướng ngược đào mệnh. Ngươi còn muốn trốn, Mục Phong lên cơn giận dữ, vận chuyển huyền công tâm pháp, bước chân đạp mạnh. Một vòng sóng lửa tại lòng bàn chân bộc phát, nhân hóa làm một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xông ra xa hơn 10 thước. Bành, bành, bành, Mục Phong bước chân ngay cả đạp, trăm mét khoảng cách hô hấp mà tới, thân pháp tốc độ kinh người, hai ba hơi từ đến Mục Thanh sau lưng, một chưởng giận đập mà ra. Phốc phốc, Mục Thanh bị Mục Phong một chưởng vỗ trung hậu tâm, nhiều ngụm máu tươi quẳng bay ra hơn 10 mét xa bò tới trên mặt đất. Mục Phong xông về phía trước, một cước giẫm tại Mục Thanh sau lưng, giẫm đến Mục Thanh không đứng dậy được. Mục Phong, người muốn làm gì, thả ta ra. Mục Thanh ra sức giãy giụa, Mục Phong lại một cước trọng giẫm mà xuống, Mục Thanh lại phun ra một ngụm máu tươi, bò nằm trên mặt đất, Mục gia các đệ tử cũng vây quanh. Ta hỏi ngươi, tại sao muốn hại ta, tại sao muốn hại ta? Mục Phong nắm lên Mục Thanh tóc, tức giận hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta hận ngươi, cùng là Mục gia trực hệ huyết mạch, vì cái gì tất cả mọi người ủng hộ ngươi không ủng hộ ta, ta hận ngươi. Mục Thanh cắn răng nhìn qua Mục Phong giận dữ hét, hỗn đản. Mục Phong đưa tay một bàn tay hung hăng đánh vào Mục Thanh trên mặt, tức giận nói, tại trong lòng ngươi, trong tộc địa vị cứ như vậy trọng yếu. Mục Thanh a Mục Thanh, uổng ta Mục Phong còn coi ngươi là thân tộc huynh đệ, đã ngươi bất nhân, ngươi cũng đừng trách ta bất nghĩa, ngươi biết giết hại đồng bào là kết cục gì a? Mục Phong sát khí đường vòng, Mục Thanh nghe vậy trong lòng trong nháy mắt luống cuống, Mục gia tộc quy, bất trung bất nghĩa giết hại đồng bào người, giết, không, Mục Phong, ta không nghĩ tới muốn giết ngươi, độc kia là Nam Lăng cho ta, hắn lúc đầu nói chỉ là tán công tán, uống xong chỉ có thể tán ngươi công lực, sẽ không cần mạng ngươi, thế nhưng là hắn lừa ta, đều là Nam Lăng, đều là hắn muốn hại ngươi, ta chỉ là bị hắn lợi dụng. Mục Thanh liền bận bịu giải thích, Nam Lăng, Mục Phong nghe vậy trong mắt huyết quang chợt lóe lên, lại là hắn, Nam Lăng. Mục Phong trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào khống chế lửa giận. Mã Sơn phỉ đoàn vây giết, tân sinh khảo hạch ngự thú mưu sát, lần này âm mưu thâm độc, đều cùng Bắc Phương phủ, Nam Lăng thoát ly không được liên quan. Mà lần này Bạch Tử dược trúng độc, sinh tử khó liệu, cỗ lửa giận này Mục Phong đã không cách nào tại khống chế nhịn được. Nam Lăng, Mục Phong trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, trong lồng ngực có sát ý ngút trời, cái này kinh người sát ý để người chung quanh đều là trong lòng chợt lạnh, e ngại nhìn phía Mục Phong. Đem Mục Thanh áp tại ngoại viện, chặt chẽ trông giữ. Mục Phong quát khẽ, sau đó trong tay dẫn theo một thanh lôi điện lượn lờ tử điện chiến thương đi hướng nội viện trong vùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 199, thẳng hướng nội viện. Mục gia các đệ tử nhìn qua nâng thương mà đi Mục Phong từng cái không biết làm sao. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi giúp thiếu chủ sao? Quên đi thôi, chúng ta thực lực này khả năng giúp đỡ thiếu chủ cái gì? Đem Mục Thanh áp tải đi thông chi Linh Nhi tỷ đi, nhìn Linh Nhi tỷ xử lý như thế nào. Ai, cũng chỉ có như thế. Một đám Mục gia đệ tử áp lấy Mục Thanh rời đi, mà Mục Phong một người nâng thương đằng đằng sát khí đi hướng Nam Lăng ở lại chỗ ở. Làm cừu địch, Mục Phong tự nhiên cũng biết Nam Lăng chỗ ở, trên đường đi một chút nội viện đám lão sinh, gặp Mục Phong nâng thương đằng đằng sát khí đi tại nội viện khu đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. A, tiểu tử kia không phải giới này tân sinh khảo hạch đệ nhất Mục Phong sao, sát khí này bừng bừng bộ dáng là muốn làm gì? Không biết, thật đúng là Mục Phong, tiểu tử này bây giờ danh tự thế nhưng là truyền khắp học viện, ngôi sao tai họa một cái, đến học viện không lâu liền đắc tội trừ máng, từ đồ không, nghe nói còn cùng Khổng Yến muội muội Khổng Huyên có nói không rõ quan hệ. Có ý tứ, bộ dạng này là muốn đi trả thù a, đi, đi xem một chút. Có nội viện lão sinh cảm giác hứng thú, muốn nói Mục Phong, bây giờ tại Thiên vẫn trong học viện đã trở thành một cái danh nhân. 10 năm qua khảo hạch phân kẻ cao nhất, dẫn đầu gia tộc đệ tử chiếm cứ khảo hạch phân 5 vị trí đầu. Lại cùng hai tên Thiên vẫn cao thủ trên bảng phát sinh xung đột, trước một hồi lại nghe đồn cùng chấp pháp đội trưởng Khổng Yến muội muội Khổng Huyên Nhi tại tu luyện thất bên trong phát sinh không rõ quan hệ, cái này khiến Mục Phong trở thành toàn viện đều biết một cái danh nhân. Một đầu thiếu niên tóc trắng, dị sắc huyết đồng, để Mục Phong cực kỳ tốt bị người nhận ra tới. Mục Phong nâng thương đi tới Nam Lăng chỗ ở trước, trực tiếp một cước đạp ra cửa sân. Nam Lăng mấy người cũng vừa vặn ở trong viện, gặp Mục Phong đạp cửa mà tỉ mỉ hơi xá. Mục Phong, người tới làm gì? Thượng quan Thiên Chí quát hỏi, ta tới làm gì trong lòng các ngươi không rõ ràng sao, Nam Lăng, ngươi cái hèn hạ người nhỏ, vậy mà lợi dụng Mục Thanh đối ta hạ độc. Mục Phong lạnh lùng nói, Nam Lăng mặt không đổi sắc, y nguyên ngồi xuống ghế, đạm mạc nói, Mục Phong, ngươi nói chuyện cần phải giảng cứu chứng cứ, ngươi nói ta đối với ngươi hạ độc ngươi có cái gì chứng cứ sao? Mà lại ngươi không phải đứng ở chỗ này phải hảo hảo. Ta là không có việc gì, bất quá ta huynh đệ lại là trúng độc, Mục Thanh đã bàn giao, chính là ngươi để hắn hạ độc. Ha ha, buồn cười, Mục Thanh là ngươi người nhà họ Mục, hắn muốn hại ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu là ngươi Mục gia cố ý để Mục Thanh vu oan hãm hại ta đâu. Nam Lăng cười lạnh, nói đến cũng hoàn toàn chính xác có lý. Ta không phải tới tìm ngươi lý luận đâu, ta là tới giết ngươi. Mục Phong gầm thét, bị lửa giận xông không có trong lòng lý trí, nâng thương bước chân đạp mạnh, đâm về phía Nam Lăng. Bảo hộ điện hạ, hai tên Bắc Phương phủ học viên ngăn tại Nam Lăng trước người. Tản ra cương khí, chặn Mục Phong một thương này. Buồn cười, chỉ bằng thực lực của ngươi còn muốn giết ta. Nam Lăng đứng người lên, nhìn qua Mục Phong lộ ra một tia vẻ khinh thường. Điện hạ, tiểu tử này liền giao cho ta. Một thanh niên mặc áo lam cười lạnh bước ra, tản ra một cỗ cường đại năng lượng khí tràng, cương khí kim màu đỏ lượn lờ. Đây là người ngưng cương cảnh nhị trọng cao thủ, Lưu Thịnh, người cũng đừng hắn đánh chết. Nam Lăng cười nhạt nói, giết, Lưu Thịnh nghe vậy cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Mục Phong, trong tay cũng xuất hiện chuôi tuyết trắng trường kiếm đâm về Mục Phong, nhanh như bạch quang thiểm điện. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, thể nội một cỗ lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch, bành bành bành bốn bước liên hoàn bước ra, khí thế liên tục tăng vọt bốn lần, đạt đến ngưng cương cảnh tình trạng. Đương, tử điện chiến thương chấn khai Lưu Thịnh đâm tới một kiếm này, chiến thương quét qua, một tia chớp quang nhận bổ về phía Lưu Thịnh. Lưu Thịnh sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà có thể bộc phát ra như thế cường hãn khí thế, từ tam giai nguyên khí tử điện chiến thương chém ra một thương này uy lực đã không kém ngưng cương cảnh nhị trọng một kích. Phá, Lưu Thịnh một kiếm chém ra, một đạo màu đỏ cương nguyên kiếm mang phá không bổ tử điện quang nhận. Ao ao, hai đạo năng lượng công kích đối bính kiếm khí cùng thương kình quét sạch mà ra, Mục Phong bên ngoài thân bị hoạch xuất ra đạo đạo vết máu, mà Lưu Thịnh có cương khí hộ thể bình yên vô sự. Mục Phong bước chân đạp mạnh, bàn chân một cỗ cường hãn hỏa diễm khí lãng bộc phát, thân thể bắn ra nhanh như mũi tên, một thương giận đâm về phía Lưu Thịnh. Lưu Thịnh vội vàng rút kiếm chính cản, một cỗ lửa cương nguyên lực bộc phát, tại kiếm phía trước tạo thành một đạo màu đỏ hộ cương, Mục Phong một thương đâm vào hộ cương bên trên, hai người năng lượng đối bính bất phân thắng bại, chung quanh cuốn lên một cỗ khí kình quét sạch đám người áo bào. Tiểu tử này vậy mà có thể cùng Lưu Thịnh tương xứng. Chung quanh người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, một chút tới quan sát nội viện học viên trong con người cũng lộ ra một vòng chấn kinh. Tiểu tử này thực lực tiến bộ quá nhanh, Nam Lăng con người cũng càng thêm lạnh lẽo. Lưu Thịnh cũng là sắc mặt giận đỏ, lúc đầu coi là có thể nhẹ nhõm đối phó tiểu tử, nhưng không có nghĩ đến lợi hại như vậy. Lưu Thịnh một tay cầm kiếm phóng thích cương nguyên ngăn cản, một tay màu đỏ cương nguyên lượn lờ, ngưng tụ thành một đạo xích hồng sắc trường ấn gào thét đánh ra. Hỏa cương trường, đạo này trường ấn gào thét đập thẳng hướng Mục Phong, Mục Phong bước chân đạp mạnh rút lui thương sau bắn, đồng thời một quyền cũng gầm thét oanh ra. Cửu viêm quyền bảo, một quyền lôi điện lượn lờ hỏa diễm phun trào oanh sát mà ra, đánh nát Lưu Thịnh trường ấn, cường hãn cương nguyên lực bộc phát. Bành, bành, bành, chung quanh cái bàn, trong sân cây cối trực tiếp bị năng lượng chấn vỡ đánh gãy. Những người khác không khỏi lui về sau hai bước. Mục Phong thân thể sau bắn, tại hư không đạp mạnh, bàn chân một cỗ hỏa diễm bộc phát, để hắn thân thể ở giữa không trung dừng lại lại cải biến phương hướng, một tay bên trong lượn lờ lôi điện nguyên khí màu trắng tràn vào, phân hóa mấy chục đạo sợi tơ lượn lờ cấu tạo thành một thanh lôi điện lượn lờ màu trắng kiếm ánh sáng. Chém, Mục Phong phất tay gầm thét, màu trắng kiếm ánh sáng phong một tiếng hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, mang theo lăng lệ kiếm khí bổ về phía Lưu Thịnh. Phốc, đạo kiếm quang này trực tiếp bổ ra Lưu Thịnh cương khí hộ thể, chạm tại Lưu Thịnh trên thân. A, Lưu Thịnh rú thảm, lồng ngực bị đánh ra một đạo to lớn miệng máu đánh bay, xương ngực đều bị đánh đoạn bị trọng thương. Lưu Thịnh va chạm trên vách tường ngã xuống đất, trong miệng thổ huyết không ngừng, hoảng sợ mà không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong. Vậy mà đánh bại Lưu Thịnh, tiểu tử này, vừa rồi kia một thức là cái gì nguyên kỹ, vậy mà lợi hại như vậy. Ngoài viện ngắm nhìn nội viện lão sinh, vẫn là Nam Lăng bọn người chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Mục Phong đánh bại Lưu Thịnh, trong con người sát khí không giảm, cầm súng nộ sát hướng về phía Nam Lăng. Tiểu xúc sinh, một tên khác Nam Lăng thủ hạ gầm thét muốn xông lên đi, bất quá Nam Lăng sắc mặt khó coi ngăn tại hắn phía trước. Mục Phong lắc một cái tử điện một thương giận đâm mà đến, Nam Lăng bên ngoài thân lượn lờ một cỗ màu trắng hàn băng cương khí, chung quanh mặt đất đều ngưng kết ra một tầng băng xương, khí thế cường đại tràn ngập. Phá băng trưởng, Nam Lăng một trưởng vỗ giết mà ra, một đạo màu trắng hàn băng đại thủ mang theo một cỗ khí lạnh đến tận xương gào thét đánh ra. Mục Phong thương đâm tại hàn băng đại thủ bên trên, một cỗ băng xương ngưng kết tại tử điện phía trên, trưởng kình bộc phát đập trên người Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong bị một trưởng vỗ bay, thân thể sau quảng hướng về phía ngoài viện rơi đập trên mặt đất, cái này Nam Lăng có thể danh liệt thiên vẫn phong vân bảng, thực lực đương nhiên sẽ không bưng ra tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.